tu sĩ này rất nguy hiểm. 299 chương 245 ăn thưởng tự nhiên không người phản đối. Tại ý thức đến đoàn kết tại Hứa Dịch chung quanh, phụng mệnh làm việc là ngay lập tức lớn nhất chính trị về sau, đám người cấp tốc bánh lái. Dương Võ Phương nói, đã đại nhân có năng lực điều động dị thú, còn lại mấu chốt liền là thế nào vây bắt. Ta cho rằng chỉ dựa vào chiến đấu khẳng định là không được, không bằng bố trí mai phục, nghĩ biện pháp đem những này dị thú một lưới thành cầm. Lưu Nghiêu Thuấn nói, chính là bắt được lại có thể như thế nào, vẫn là được diệt sát. Đám đồ chơi này sinh mệnh lực tràn đầy, từng cây sắt cứng rắn vô cùng, số lượng càng nhiều chính là phiền phức lớn a. Hứa Dịch nói, quang bắt không giết, mặc kệ diệt vong như thế nào, những này dị thú cũng không phải không ăn không uống thần tiên, chỉ cần có thể vây khốn liền tốt. Lời này vừa nói ra, chúng người tinh thần tỉnh táo. Một cách đỏ mặt hán tử nói, đạo lý là đạo lý này, nhưng ai biết cái đồ chơi này có thể chống bao lâu. Nếu là chống đỡ bên trên một năm nửa năm mới chết, chúng ta chỉ sợ trước hao tổn không ngừng. Huống chi muốn như thế nào một cái to lớn lồng giam mới có thể tiếp nhận bị những này ngoan cố ra hỏa điên cuồng tấn công bên trên một năm nửa năm không phá. Hứa Dịch nói, 15 ngày, nhiều nhất 15 ngày. Hắn làm qua thí nghiệm, biết đáp án, thu nạp đại lượng dị thú, nhưng đại đa số là không hạch. Những này không hạch dị thú số lượng khổng lồ, hợp tại một chỗ, lực công kích đáng sợ nhất. Thú triều uy phong không phải tại những cái kia có hạt dị thú có bao nhiêu hung hãn, mà là những này không hạt dị thú số lượng nhiều, một khi trồng chất đứng lên là sở hữu tu sĩ đều chỉ sợ tránh không kịp. Một khi những này đại lượng không hạt dị thú chết hết, còn lại có hạt dị thú số lượng còn tại đó, chẳng làm được trò trống gì. Đám người chẳng biết hắn vì sao như thế chắc chắn, hắn không nói người bên ngoài cũng không dám hỏi. Tốt, hiện tại mấu chốt là làm thế nào cái lồng đâu. Ai có ý kiến hay? Hứa Dịch không muốn cùng đám người giải thích hắn nghiên cứu qua dị thú tập tính, trực tiếp lướt qua chi tiết, hỏi ra sau cùng vấn đề. Dương Võ Phương nói, nhìn đại nhân ý tứ là nghĩ dẫn dụ chúng dị thú nhập hố, về sau khốn. Tha thứ ta nói thẳng, có thể vây khốn dị thú trận pháp không nhiều. Cái đồ chơi này tựa hồ trời sinh liền cùng ngũ hành tương khắc, công gia chính là tử lực, sắt lá thép cỗ, nhất là khó đấu. Một khi tập thể bộc phát, uy lực kinh người. Ta thực sự nghĩ không ra dạng gì trận pháp có thể vây khốn. Đám người dồn dập phát biểu, nói xác thực không có biện pháp tốt. Hứa Dịch lập tức lạnh mặt, xem ra chư vị liền nghe lời cũng sẽ không. Ta nói, ta chỉ cần biện pháp, không cần chư vị nói khó khăn. Hiện tại khó khăn từng đống, biện pháp một cách cũng không. Vậy không thể làm gì khác hơn là xin lỗi. Hắn tiếng nói vừa dứt, đám người bắt đầu lăn lộn đầy đất, gào thét không thôi. Cho tới nay, trừ nhập bọn mới bắt đầu, Hứa Dịch sẽ muốn cầu hoang mị cho mới nhập bọn đến một bộ nhập bọn sáo san, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lúc khác đều là rất hòa thuận, lại giảng quy củ. Liền đám người mỗi ngày cần hương hỏa châu, duy trì tu luyện, hắn đều đã nghĩ đến. Thả về đám người thời điểm, từng cách đều phát một chút. Có thể đến dùng tới đám người này thời điểm, đám người này từng cách từ chối trốn tránh, khiến hắn khó chịu. Rõ ràng đám người thực sự là không có dũng khí theo Hứa Dịch nói làm việc, đi vây bắt đại lượng dị thú, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nguyên nhân chính là vì không dám, cho nên mới đều là đặt câu hỏi, giảng khó khăn. Nửa ngày không có đạo ra bất luận cái gì có tính kiến thiết ý kiến. Bây giờ Hứa Dịch trưởng khống đại cục, không cần chứng cứ, nguyên tâm luận tội là được, liền để hoang mì phát động cấm chế. Bất quá ngắn ngủi hơn 20 tức, giữa sân không có một cái có thể đứng dậy, đều co quắp trên mặt đất, giống rút gân tôm bự, thở hồng hộc. Tốt, nghỉ đủ rồi, liền làm cho ta sống, Ta hy vọng các ngươi bày chính vị trí của mình. Không cần luôn muốn tiếc sức. Tiếc mạng. Càng là tiếc sức tiếc mạng. Không chừng liền càng là chết sớm. Hứa Dịch quát lạnh nói, đến cùng có không có cách nào ta. Ta. Nương theo lấy một đạo thanh âm rung động. Một con béo tay đưa ra ngoài. Hứa Dịch tập trung nhìn vào. Lại là Thạch Khánh Lai. Lúc trước. Đưa ra hỏa thủy đông dẫn. Vây bắt cái khác bày cái hang động. Chính là ra hỏa này. Hứa Dịch đối với hắn ấn tượng sâu sắc. Còn cố ý ban thưởng rượu thịt. Là Khánh Lai A đến. Ngươi nói. Ngươi có biện pháp nào? Hứa Dịch cười tủm tỉm nói. Trước mặt hỏa thủy đông dẫn. Đã chứng minh cái này tiểu tử một cách bụng ý nghĩ xấu. Không chừng thật có thể có cái gì tốt điểm tử. Thạch Khánh Lai tranh lấy đứng dậy. Chuyển đến phố cận. Hứa Dịch vung tay lên. Một chiếc ghế tử đột nhiên hiện ra. Rơi vào Thạch Khánh Lai cái mông dưới. Thạch Khánh Lai chính có chút không kiên trì nổi. Đặt mông ngồi. Vừa mở miệng. Thanh âm vẫn như cũ có chút phát run. Ta cho rằng trận pháp xác thực không thích hợp. Theo đại nhân suy nghĩ. Là muốn vây khốn những này dị thú. Mà lại muốn vây khốn thời gian. Vẫn là thật dài. Trận pháp dù rằng vây khốn nhất thời. Cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Sở dĩ. Ta cho rằng trận pháp không thể thực hiện. Ngược lại là có thể xây thành. Có một loại ba hợp vấn thạch. Tính chất cứng rắn. Dùng thần thông hóa hỏa. Làm nấu chảy. Một khi lấy vật này xây thành. Một khi đem dị thú dẫn vào. Phong kiến đại môn. Chính là dị thú cũng đừng hòng công phá. Luận có thể thao tác tính cũng xa mạnh hơn nhiều đại trận. Hứa Dịch cười ha ha. Đi đến phố cận. Vỗ Thạch Khánh Lai bả vai nói. Quốc sĩ vô song. Khánh Lai này nghỉ rất tốt. Hiện tại ta bổ nhiệm Thạch Khánh Lai vì chư quân tổng thống lính. Chư quân một thể nghe phụng Thạch Khánh Lai điều khiển. Như có người không tuân. Sinh sinh luyện chết. Mọi người không khỏi tuân mệnh. Trong chốc lát. Chẳng biết nhiều ít cực kỳ hâm mộ. Ánh mắt ghen tị hướng Thạch Khánh Lai quăng tới. Chẳng biết nhiều ít tức giận bất bình trong lòng mọi người âm thầm phát sinh. Không sợ thời gian không dễ chịu. Liền sợ có người so với mình thời gian trôi qua tốt. Thạch Khánh Lai bất quá là cái tiểu nhân vật. Liền điểm mắt tu vi đều không có. Dựa vào cái gì liền bao trùm đám người phía trên. Chỉ bằng cái này một ý kiến. Nhất bất bình phải kể tới Dương Võ Phương. Luận tổ binh tư lịch. Hắn xưng thứ nhất. Ai dám xưng thứ hai. Liền Thạch Khánh Lai nguyên bản đều là hắn dưới trướng. Hiện tại tốt. Thạch Khánh Lai thành tổng thống lính. Trên đầu của hắn vẫn là bạch bản. Cách này nói với ai lý đi mọi người ở đây riêng phần mình oán thầm thời khắc. Hứa Dịch ném ra ngoài hơn 10 bình rượu. Mấy chục cân thịt chín. Cộng thêm mấy trăm hương hỏa châu. Cùng một chút cái khác vật tư. Chuyển đến Thạch Khánh Lai trước mặt. Những vật tư này. Thạch thống lính đời trước mố thu. Hoặc dùng riêng. Hoặc giữ lại ban thưởng. Thạch Khánh Lai vội vàng quỳ rạp xuống đất cảm động đến rơi nước mắt. Cái này phiên cảm kích. Tuyệt đối là chân tình thực lòng. Thống lính chi vị. Đương nhiên trọng yếu. Đây là thân phận tượng trưng. Là trên tinh thần ban thưởng. Trên tinh thần thu hoạch trọng yếu. Vật chất bên trên phản hồi trọng yếu giống vậy. Thạch Khánh Lai thu vật tư. Chúng người đố kỵ được trong mắt đều muốn phun ra lửa. Tuy nói một đám người tinh. Đều biết Hứa Dịch đây là đang đùa nghịch thủ đoạn. Trêu chọc lòng người. Có thể một trái tim tổng cũng không nhìn được bị trêu chọc lên sóng lăn tăn tới. Làm là thu thập lòng người lão thủ. An uy tình thi một chiêu này. Đối với Hứa Dịch mà nói. Thực sự là quá xe nhẹ đường quen. Sáo lộ dù già lại là trăm dùng bách linh. Chẳng biết cái này ba hợp vấn thạch. Giá trị bao nhiêu. Muốn xây một tòa dài rộng cao đều 5 trượng phòng lớn. Hao phí cần nhiều ít Hứa Dịch vấn đề mới ném ra ngoài. Chàng diện suýt nữa mất khống chế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 299 chương 246 ai có thể truyền đi đám người tranh nhau chen lấn đoạt đáp. Hứa Dịch phất tay áp hạ ồn ào sôi sục. Về sau tất cả vấn đề, Thạch thống lĩnh trước đáp. Thạch thống lĩnh nếu là chẳng biết, lại từ các vị nhân tiên cường giả đáp. Cơ hội ta đã cho, chính các ngươi bỏ lỡ. Bây giờ nghĩ bù, nào có dễ dàng như vậy. Nói, lại quét liếc mắt Thạch Khánh Lai. Thạch thống lĩnh, nên lên tiếng ngươi muốn lên tiếng. Cai quản người muốn xen vào. Ai nếu là không phục quản, ngươi đem danh tự nói cho ta liền đi. Nhưng nếu là ngươi chính mình không dám quản, cách này thống lĩnh chớ ngồi, chỉ sợ ngươi ngồi không lâu. Thạch Khánh Lai cuống quýt xin lỗi, gấp giọng nói. Ba hợp vấn thạch, kéo dài tính tốt, tính chất cứng rắn. Muốn kiến tạo dài rộng cao đều là 5 trượng phòng lớn. Nói ít cũng phải hơn 10.000 cân ba hợp vấn thạch. Vật này nói quý giá cũng không quý giá. Nhưng muốn nhiều như thế, chỉ sợ cũng là một bút không nhỏ tiêu hao. Ta cho rằng 3 đến 4 viên màu xanh tinh thần linh tinh liền đầy đủ tầm hạ. Hứa Dịch gật đầu nói, như thế ta liền hướng Nhược Lan quật thành một chuyến, Thạch thống lĩnh theo ta cùng đi. Thạch Khánh Lai ôm quyền nói, khởi bẩm đại nhân, nếu bàn về đối với Nhược Lan quật thành quen thuộc, Dương Võ Phương đạo huynh ở xa Khánh Lai phía trên, ngày xưa đều là Dương thống lĩnh nhập Nhược Lan quật thành mua sắm tài nguyên. Khánh Lai đi số lần có hạn, thực sự không dám bởi vì Khánh Lai tư xấu đại nhân sự tình, còn xin đại nhân minh giám. Hắn là người có ánh mắt, hắn hiện tại chỗ ngồi cũng chưa vững chắc, như lại kiêu căng tự phụ, khẳng định không được lâu dài. Hắn không dám đem sở hữu ăn sủng một người độc chiếm, phân đi ra một chút, vừa vặn tiêu tiêu nhiều người tức giận. Hứa Dịch nói, Thạch thống lĩnh trung trực chân thành, rất được ta tâm, cũng được, liền khiến Dương Võ Phương đi theo. Thạch thống lĩnh ở nhà bên trong điều hành, chư quân tất cả giải tán đi. Hứa Dịch một tiếng khiến dưới đám người tản sạch sẽ. Thừa dịp sắc trời còn sớm, Hứa Dịch không dám trì hoãn, lúc này lệnh Dương Võ Phương phía trước dẫn đường, cấp tốc hướng Nhược Lan quật thành tiến đến. Nhược Lan quật thành lại ở 3 vạn dặm xa, hai người tốc độ cao nhất phi độn thiên tướng gần đen cuối cùng đuổi tới. Dương Võ Phương quen thuộc, khoảnh khắc liền dẫn Hứa Dịch tìm được nhập khẩu. Thông qua một cách mở tải to lớn hắc thạch bên trên miệng tử, dọc theo quanh co đường rẽ một đường hướng dưới, một mực hành hơn 100 trượng, ánh mắt cuối cùng trống trải. Ở đây cách tung hoành vài dặm hố khổng lồ bên trong, một tòa mô hình nhỏ thành thị, tươi thắm hiền hiện. Làm sao hố đất tính không được cao, lấy cho tới bên trong kiến trúc đều lộ ra thấp bé. 2 tầng lâu đất là cực hạn độ cao. Thành bên trong mở lấy đủ loại cửa hàng, trong đó lấy khách sạn nhiều nhất. Trên đường tới, Hứa Dịch nghe Dương Võ Phương nói qua, nơi này tiêu phí cực cao, khắp nơi đều phải bỏ tiền. Một khi vào đêm, nhất định phải kết cục, không cho phép tại phố xá du đãng. Một khi phát hiện, lập tức áp giải xuất ngoại. Nói cách khác, không thể trắng để người ở bên trong tránh né, ở bên trong đợi, nhất định phải tiêu phí. Chênh lệch thời gian không nhiều vào đêm, các cửa hàng lớn, trừ kinh doanh khách sạn, cũng bắt đầu đóng cửa. Không có cách, lại là khó chịu. Khoản này uổng tiền cũng phải tốn. Hắn cùng Dương Võ Phương đều muốn một cái phòng đơn, bỏ ra trọn vẹn 12 viên tinh thần thạch. Cao như vậy tiêu phí, quả nhiên ở bên trong chỉ là ở lại, đều ở không dậy nổi. Một giấc ngủ tới hừng sáng, Dương Võ Phương đem Hứa Dịch dẫn tới một gian gọi là Lệ Cảnh Đường thương hội. Chỉ xem mặt tiền, liền so cách khác thương hội khí phái không ít. Dương Võ Phương truyền ý niệm nói, nơi đây Lệ Cảnh Đường chính là Nhược Lan quật thành bên trong trước 3 cỡ lớn thương hội, thực lực hùng hậu, tài nguyên đông đảo. Chỉ là chào giá cao một chút, bất quá hàng hóa bảo đảm thật, tín dự từ trước đến nay vô cùng tốt. Dương Võ Phương nói không sai, Lệ Cảnh Đường hoàn toàn chính xác thực lực hùng hậu mà lại chuyên nghiệp. Hứa Dịch nói ra nhu cầu về sau, bên kia phái ra cái phúc hậu bên trong niên trưởng quỹ chuyên môn tiếp đãi. Béo trưởng quỹ liên hệ một phen về sau, liền nói đồ vật có thể góp đủ, nhưng muốn từ mấy nhà thương hội vân hàng mua vào giá muốn cao một chút, cần 5 viên màu xanh tinh thần linh tinh, báo giá hơi cao. Bất quá Hứa Dịch phú hào đã quen, không vui lòng trên những chuyện nhỏ nhặt này có kè mặt cả, liền đồng ý. Béo trưởng quỹ trong mắt lói lên một vệt không thể phát giác kinh dị, cười để Hứa Dịch đợi một lát. Hắn tiến đến kiếm tài nguyên, đợi ước chừng nửa nén hương công phu, béo trưởng quỹ trở về, lấy ra một cái tu di giới, đưa tới Hứa Dịch trước mặt. Hứa Dịch giao cho Dương Võ Phương, cái sau xác nhận tài nguyên không sai về sau, Hứa Dịch móc ra 5 viên màu xanh tinh thần linh tinh, hoàn thành giao nhận. Ra khỏi lệ cảnh đường không hơn trăm trượng hơn, Hứa Dịch bước chân chậm lại. Hắn truyền ra ý niệm, phân phó Dương Võ Phương vài câu, Dương Võ Phương nên rời đi trước. Hứa Dịch liền tại trong thành bắt đầu đi dạo. Cái này một đi dạo hắn mới mở rộng tầm mắt, nơi này lại còn có tiệm tạp hóa, bán ra hủ tiếu tạp hóa thịt chờ sinh hoạt vật tư. Thành Tây liền lợi hại hơn, còn mở ra mấy quán cơm. Cái này nhất thời, hắn tỉnh ăn đồ nấu chín, tuy nói tư vị còn không có trở ngại, nhưng cái kia so ra mà vượt cái này hiện xào hiện nổ. Hắn tìm cái sinh ý tốt nhất quán ăn, đang chuẩn bị gọi chủ quán chỉ quản bên trên, xem xét trên tường thực đơn, liền nhặt được lợi ích thực tế điểm. Muốn một nồi quả ướp xào thịt, lại điểm hai thùng cơm, liền sột sột mánh ăn đứng lên. Kết toán lúc 46 viên tinh thần thạch tốn hao, vẫn là để hắn nhìn không được lòng còn sợ hãi. Suốt quán cơm, Hứa Dịch liền lại không đi dạo, trực tiếp dọc theo bảng hướng dẫn, hướng thông hướng ngoài thành thông đạo bước đi. Một lát sau, Hứa Dịch xuất thông đạo, triển khai thân hình, trước nhanh phun tiến, đưa ra bất quá trong vòng hơn 10 dặm, sau lưng liền truyền đến tiếng la. Cái kia tiểu tử rất tặc a, chạy được nhanh như vậy, hiển nhiên là phát hiện chúng ta huynh đệ. Không thể nói bao nhiêu ngày đâu, cuối cùng đợi chỉ dây béo làm xong cái này một mảnh túy hương lâu, rượu thịt bao no. Tiếng quát vừa rơi, 7-8 đạo ứng hòa âm thanh truyền đến. Dày vò nửa nén hương về sau, vòng vây đại quân thành công đem Hứa Dịch vây kín. Hứa Dịch trừng mắt đám người, lệ cảnh đường cũng quá không giảng cứu đi, giống hắn dạng này làm ăn còn có thể dài lâu lại nói. Ta một cái bốn cảnh tu sĩ, chư vị hai nhân tiên, ba đại điểm mắt, còn có bốn vị bốn cảnh, cái này như vậy đại trận chiến vòng vây, có phải hay không quá đề cao mỗ? Dẫn đầu mặt đen trung niên ha ha cười nói, liền xông tiểu tử ngươi hào sảng sức lực, kẹp trong túi hàng lậu khẳng định không ít. Chúng ta không muốn phí công phu, đồ vật giao ra, ngươi chính mình xéo đi. Dám nhiều lời thừa một câu, ta gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vây người ở, còn trước lời thừa một trận, cũng không phải là nhàn đến phát chán, mà là loại này công việc làm nhiều, tổng kết ra kinh nghiệm, như đi lên liền đánh, cố nhiên có khả năng giết người đoạt bảo, có thể không chịu nổi có chút ra hỏa thấy không thể bảo vệ tính mạng, dẫn bạo chất nổ, tạo thành tài nguyên bên trên tổn thất trọng đại, kể từ đó có thể thật lớn lỗ vốn. Trái lại, cho rơi vào trùng vây con mồi, một cái sống sót hy vọng, đối phương thường thường chọn cược một đêm. Dạng này con mồi tài nguyên bình thường sẽ không có cái gì hao tổn. Hứa Dịch ngưng mắt nói, chư vị cũng đều là một phương cường giả, lấy nhiều bắt nạt ít, không khỏi không phải anh hùng chỗ vì. Lan truyền ra ngoài, chư vị không sợ hao tổn anh danh a ha ha. Che lấp là cái này ngốc hàng, đã bao nhiêu năm vẫn là lần đầu gặp được như thế có ý tứ, truyền đi ai có thể truyền đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 299 chương 247 vây quanh đám người cười to, nửa ngày mới dừng lại. Dẫn đầu mặt đen trung niên ha ha nói, cái này thế đạo Còn có ngươi nghĩ như vậy đơn đả độc đấu người, cũng coi là kỳ hoa. Được rồi, giao bỏ tài nguyên, ta tha chết cho ngươi, chỉ vì cho thế đạo này lưu một tia sáng. Hắn tiếng nói vừa dứt, chợt phát hiện sáng tỏ sắc trời chợt ngầm trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh bên trên một đóa to lớn mây đen giữa trời che lên xuống tới. Nắm thảo mặt đen trung niên mới lên tiếng kinh hô. Mây đen kia thẳng tắp che lên xuống tới, rơi trên mặt đất, lại là trên trăm tu sĩ, hình thành một cái bí mật vòng vây, đem mặt đen trung niên mấy người bao quanh vây vào giữa. Tính vắng ngắt cái này, cái này. Đại ca, chúng ta giống như bị bao vây. Mặt đen trung niên mấy người toàn phủ. Bọn hắn tung hoành cái này một mảnh nhiều năm, tình huống như thế nào đều gặp được. Có thể tình huống trước mắt, đừng nói là gặp được, chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Lấy Nhược Lan quật thành làm trung tâm, trong phạm vi 10 vạn dặm, trừ Nhược Lan quật thành, còn thật không có ai có thể vận dụng lực lượng kinh khủng như vậy. Đây cũng không phải là cướp bóc, đây là quân đội hành động a. Chính mình bất quá kiếp cái nói, cho tới chỉnh ra cái này như vậy động tính lớn, chư vị có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Chúng ta cùng chư vị không oán không cửu, tựa hồ giống như khả năng không có tất yếu biến thành như vậy đi. Mặt đen trung niên vội vàng hô, lại không người lên tiếng. Cái kia hơn trăm người liền như từng cây cọp gỗ tử đâm thành siêu cường hàng rào, đem bọn hắn vây ở trung ương. Hắn nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói, chuyện tới bây giờ ta cũng không có gì tốt xấu riêng. Bị nhân trương vạn hòa, chính là Nhược Lan quật thành nổi danh lệ cảnh đường đại trưởng quỹ anh em đồng hao. Chư vị lệ cảnh đường là bối cảnh gì, không cần ta nhiều lời đi. Chư vị nếu như hôm nay chịu tạo thuận lợi, ngày sau trương mố tất có hậu báo. Cái gì hậu báo nha? Hứa Dịch bỗng nhiên vừa nói, hù trương vạn hòa mấy người nhảy một cái. Tình cảm suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên nhân ở chỗ này a. Một cước này đá, tinh khiết đá trên tấm sắt a. Cái này, cái này, cái này, xin hỏi đạo huyên tôn tính đại danh, hiểu nhầm, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Trương Vạn Hòa miệng phát khô. Hứa Dịch nói, không có hiểu lầm gì đó. Lúc trước ta khuyên qua chư vị, không cần lấy nhiều bắt nạt ít. Chư vị không chịu nghe a. Bây giờ ta không thể làm gì khác hơn là thuận chư vị ý tứ. Ta mã đội hình đủ không đủ? Không đủ ta đang gọi. Nhất định muốn để chư vị hài lòng. Trương Vạn Hòa mấy người sắc mặt xám ngoét, rốt cuộc nói không ra lời. Hứa Dịch cười nói, được rồi, ngươi gọi là Trương Vạn Hòa đi. Mặc kệ ngươi nói thật vẫn là trêu tức, ngươi nói muốn tha ta một mạng, ta cũng tha cho ngươi một mạng. Đến a, bên trên ta chí bảo đan. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch phất tay bung ra, 9 viên bá châu phân biệt rơi vào hắn dưới chứng 9 vị nhân tiên trong tay. Tề chỉnh như vậy đổi hình, nhỏ hẹp như vậy vòng vây, muốn cứng rắn đột, cái kia là muốn chết. Người là giao thớt, đành phải a. Chính là một bát độc canh gà cũng phải làm a. Trương Vạn Hòa mấy người phục xuống bá châu về sau, Hứa Dịch liền để Hoang Mị dâng lên người mới gói quà lớn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, một trận dày vò xuống tới, chính là tranh tranh thiết cốt ngạnh hán, cũng phải hóa thành ngón tay mềm. Huống chi Trương Vạn Hòa chờ thế hệ, không cần Hứa Dịch lời thừa, Thạch Khánh Lai liền giúp Hứa Dịch vơ vét xong đám người tài nguyên, miễn cưỡng được giá trị 4 cái màu xanh tinh thần linh tinh tài sản. Còn chưa đủ lấy đền hắn lần này tốn hao. Để Hứa Dịch sâu cảm giác lần này Nhược Lan quật thành một chuyến, quả thực là thua thiệt lớn. Trở về chỗ ở về sau, nhìn lên trời sắc không sớm, Hứa Dịch lại lần nữa giải tán đội ngũ. Trương Vạn Hòa mấy người bị hắn triệt để đánh tan. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền lại lần nữa tập hợp lên đội ngũ, bắt đầu tuyên chỉ trúc phòng. Có đạo là người bên trên 100, muôn hình muôn vẻ. Huống chi cái này 100 người đều có thể xưng tuấn kiệt. Chỉ bất quá ở đây thổ hồn tinh bên trên, tuấn kiệt nhiều lắm, thực sự hiện không ra. Hứa Dịch mới nói minh đúc phòng yêu cầu. Liền có thiện quan sát động tĩnh nước người. Đưa ra đề nghị. Đem phòng lớn xây ở Hạc Vĩ Sơn. Nguyên nhân là. Chỗ kia địa thế cao. Là thượng phong miệng. Khoảng cách Hứa Dịch đánh dấu vị trí chó săn nhỏ chui vào hố đất chỉ có hơn 100 dặm khoảng cách. Mà lại Hạc Vĩ Sơn tả hữu đều là núi cao, thế núi. Cao thầm. Đem Hạc Vĩ Sơn ẩn ở trung ương. Vậy liền náo ra lại động tĩnh lớn. Quấn tại trong núi sâu. Cũng kinh động không được ai. Đưa ra đề nghị dĩ nhiên là Trương Vạn Hòa. Hứa Dịch nhìn chằm chằm hắn nói. Đề nghị là không sai. Ngươi tiểu tử sẽ không là cất khác trông cậy vào đi. Ta phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Việc này nếu là làm thành. Ta nhớ ngươi một công. Nếu là có chút sai lầm. Ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Trương Vạn Hòa hoảng hốt vội nói. Tại hạ tử quang đại nhân. Mông đại nhân ăn không giết. Khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đối với đại nhân thần uy. Ngưỡng mộ sâu nặng. Chỗ này dám sinh phản loạn chi niệm. Thực không dám giấu giếm. Trương mố đêm xem thiên tượng. Thấy có gì tinh vút qua không trung. Chiếu sáng muôn phương. Sâu cho rằng nên có mạng thế anh xuất thế. Đến nay quan. Này tượng rõ ràng ở tại đại nhân thân A. Trương mố hòng bám vào đuôi cánh còn không kịp. Sao dám sinh hắn niệm. Hứa Dịch phục. Gia hỏa này thực sự rất có thể tán gấu, ngay cả thiên tượng sấm vĩ câu chuyện đều rời ra ngoài. Đã tuyển định, hắn liền không do dự nữa. Ngay lập tức, hắn triệu tập đại quân. Hướng Hạc Vĩ Sơn xuất phát. Chọn một chỗ sơn cốc về sau. Hứa Dịch lấy ra mua hàng hơn 10.000 cân ba hợp vẫn thạch. Liền mọi người bắt đầu phát lực xèn đúc. Cũng may mà hắn thu nạp như thế khổng lồ nhân lực. Hơn 100 người làm xa luôn chiến. Bất quá một canh giờ. Vạn cân ba hợp vẫn thạch. Liền bị luyện thành một cái to lớn phòng sắt. So hắn dự đoán nhà cửa. Còn muốn lớn hơn không ít. Vạn sự sẵn sàng. Không nợ gió đông. Mắt thấy bóng đêm đem lâm. Hứa Dịch lập tức phân bố lên nhiệm vụ tới. Việc này. Hắn sớm trong đầu xoay quanh qua rất nhiều lần. Cơ bản dự thiết. Là không có vấn đề chút nào. Duy nhất khả năng vấn đề xuất hiện. Liền đang thi hành quá trình bên trong. Ngay lập tức. Hắn giao phó lại giao phó. Cuối cùng. Nghiêm túc nói. Trận chiến này như thành. Sau này cuộc chiến tất thành. Đến lúc đó đại công cáo thành. Mố đạt thành mục đích. Tự nhiên lại không ràng buộc chư vị lý do. Là lấy. Trận chiến này. Chư vị không phải về ta mố. Cũng vì chư quân chính mình. Nhưng. Mố đã nói trước. Phàm lâm chiến. Cất không chính đáng tà môn tâm tư. Hay là sợ chết tiếc sức người. Mố phải dùng cực hình để hắn sinh sinh đau đớn mà chết. Nói được cái này phần bên trên. Nghe thấy lấy đám người cũng nhìn không được thẳng nhe răng. Nào dám không theo. Ngay lập tức. Hứa Dịch liền đem một phần con mồi phát xuống dưới. Giờ phút này, hắn tổng cộng nắm giữ lấy 8 cái dung thân địa quật, liền phân phát 8 phần con mồi, để 8 tên tu sĩ cầm. Phân công hoàn tất, Hứa Dịch lấy ra đại lượng rượu thịt, phân phát đám người. Lâm chiến sắp đến, luôn luôn muốn khích lệ một cái sĩ khí, trừ dẫn tới con mồi 8 người rời đi. Những cái còn lại đều ở tại chỗ hưởng dụng rượu thịt, ăn uống xong. Đám người nghỉ ngơi tại chỗ. Không bao lâu. Nặng nề bóng đêm cuối cùng bày ra. Hứa Dịch phóng người lên. Lúc này hướng chó săn nhỏ chui hạ hố đất đột tiến. Khoảng cách hố đất còn có hơn 100 trượng lúc. Hắn đình chỉ đột tiến. Ngay lập tức. Hắn lấy ra một cái bích ngọc nhỏ hổ lô. Mở ra nút hổ lô. Từ trong hổ lô nhíp ra một giọt linh dịch. Nhìn về phía cái kia hố đất bên trong. Thi pháp đem cái kia linh dịch hóa khí bọc lấy hướng cái kia hố đất bên trong tán đi. Linh dịch này chính là dương chi ngọc tỉnh bình bên trong hóa ra, không có trải qua chút nào pha loãng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 299 chương 248 bắt thú lúc đó. Hứa Dịch dùng pha loãng linh dịch linh rượu làm thí nghiệm lúc, chó săn nhỏ còn không chống nổi nghi ngờ, quyết tử bay nhảy. Giờ phút này, một sợi từ tinh khiết linh dịch hóa ra linh khí chui vào cái hố này, dẫn dụ lớn có thể nghĩ. Quả nhiên, linh khí mới chui vào, toàn bộ hang động triệt để sôi trào, toàn bộ mà đại địa bị sốc lên. Đại lượng dị thú mãnh liệt vọt ra, tứ tán tìm kiếm. Dù cho Hứa Dịch không lấy ra cái kia bích ngọc hổ lô, những này dị thú vẫn như cũ sẽ khóa chặt hắn cái này người sống. Huống chi trong bàn tay hắn bích ngọc hổ lô thời khắc đều đang phát tán ra kinh người dụ hoặc. Chỉ một thoáng, hơn 2000 dị thú điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Hứa Dịch triển khai tốc độ bay, điên cuồng phun tiến. Tử tiêu nhóm kiếm ra, vội vã ngăn cản lấy không ngừng hướng hắn phi độn dị thú. Trăm dặm xa, lấy hắn tốc độ bay, bất quá mấy chục giây, chớp mắt đã tới. Mới nhìn thấy cái kia phòng sắt, Hứa Dịch liền lấy ra một giọt linh dịch bắn ra đi vào. Chỉ một thoáng, dị thú đại quân đuổi tới. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng cái kia phòng sắt phóng đi. Cơ hồ vừa đối mặt, phòng sắt liền bị giả mãn. 2000 đại quân xông đi vào hơn phân nửa, đằng sau xông vào không nổi, gắt gao đè ép cái trước. Mấy chục giây về sau, đại lượng không có sinh ra gì hạt gì thú, lại sinh sinh bị chen thành bột mịn. Cuối cùng, liền thừa cuối cùng hơn 100 con không có sinh ra gì hạt gì thú, còn không có thu nạp tiến vào thời điểm. Hứa Dịch gào thét một tiếng, đã sớm vận sức chờ phát động trúc tu sĩ đồng thời xuất thủ. Ầm ầm một cái, đem cửa sắt phong kín. Lập tức, đối với những cái kia không có sinh ra gì hạt dị thú triển khai vô tình đồ sát. Dị thú mặc dù hung mãnh, nhưng đó là về số lượng ưu thế. Bây giờ, song phương số lượng không sai biệt lắm. Tu sĩ cường đại, mở ra không bỏ sót. Nháy mắt, đem trên 100 dị thú chém giết. Nguyên địa, vẩy xuống vô số bột phấn. Đại công cáo thành. Hứa Dịch cũng không biết sẽ lúc trước vậy đi ra 8 người trở về, mà là muốn đám người nhanh nghỉ ngơi, làm tốt ẩn nấp làm việc. Một đám dị thú mặc dù phong vào phòng sắt bên trong, nhưng nguy cơ cũng chưa qua đi. Cái này giả gần 2000 số lượng dị thú to lớn phòng sắt, hợp chúng nhân chi lực rời lên đến, cũng không phải là việc khó. Có thể dù cho vận chuyển, cũng không có chỗ sắp đặt. Hứa Dịch hiện tại nắm giữ 8 cái địa quật, không có một cái có cái này phòng sắt lớn, đã không thể để vào địa quật, hoàn toàn ngăn cách lại làm không được. Thả ở tại chỗ không động ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nơi đây tuyên chỉ khoảng cách chó săn nhỏ chui vào hố đất không hơn 100 bên trong xa. Dị thú là quần cư, cũng chia tộc quần. Trong phạm vi 3000 dặm, bình thường không có 2 cái tộc quần. Tại Hứa Dịch mấy người tiêu diệt cái kia dị thú tộc nhóm tình huống dưới, đất này cơ bản liền thành tương đối an toàn chỗ. Đương nhiên, dù vậy, Hứa Dịch vẫn là khuyên bảo lấy một đám trúc dưới, thời khắc bảo trì cảnh giác, để tránh tao ngộ thú triều, không thể kịp thời ứng đối. Nơm nớp lo sợ, cuối cùng sống qua một đêm, Hứa Dịch để đám người nghỉ ngơi tại chỗ. Nghỉ ngơi đến vào đêm, đám người thần kinh lại lần nữa căng cứng. Trên thực tế, thú triều cũng không phải là tổng phát sinh. Cho dù là gì thú thích nhất đêm trăng tròn, phát sinh thú triều xác suất cũng không đến 50%. Đám người nào có Hứa Dịch như vậy thu to thần kinh, hàng đêm khó mà an bình. Cứ như vậy, cuối cùng sống qua 15 ngày. Cái này ngày giữa trưa, Hứa Dịch triệu hồi thả đi ra 8 người, chuẩn bị mở ra phòng sắt đại môn. Canh một tiếng, đại môn mới bị mở ra. Đại lượng lưu sa cuồng tiết ra. 15 ngày, thực sự quá lâu. Không có sinh ra gì hạt yêu thú, căn bản là không kháng nổi đi. Cho dù là tính tỏa không động, cũng không kháng nổi đi. Huống chi, những này dị thú, từng cái dữ dội, sinh mệnh không thôi, bay nhảy không ngừng, xong đời được tự nhiên liền nhanh hơn. Hứa Dịch gật đầu ra hiệu, Thạch Khánh lai một tiếng khiến dưới 2 tên tu sĩ xuất thủ, cuồng phong cuốn lên. Một cái cỡ lớn hút không khí vòng xoáy sinh ra. Nháy mắt. Đem khắp phòng dị thú hài cốt bụi thổi sạch sẽ. Chính xác là thổi hết cuồng sa bắt đầu đến kim. Lớn phòng sắt bị thanh lý không còn về sau. 38 chỉ thoi thóp dị thú. Ghé vào các nơi. Hơi thở mong manh. À. Làm sao còn có một con không có sinh ra gì hạt dị thú. Chính xác là kỳ quái vậy. Gia hỏa này thế nào không chết. Trương Vạn Hòa kinh hô một tiếng. Một thoáng là kỳ quái. Hứa Dịch tập trung nhìn vào. Cái kia không chết không có sinh ra gì hạt dị thú. Có thể không phải liền là con kia chó săn nhỏ. A gia hỏa này ngược lại là mạng cứng rắn. Chẳng lẽ là phục một chút linh dịch nguyên nhân. Hứa Dịch phất tay đem con kia chó săn nhỏ thu tới phủ cận. Vung tay lên. Đều xử lý. Thạch Khánh Lai lính mệnh, lúc này điểm ra ba người xuất thủ, nháy mắt đem một đám sinh ra dị hạt dị thú hết nợ. Những này dị thú mặc dù chưa chết, nhưng sớm đã mất đi toàn bộ năng lượng. Thoi thóp, chờ chết mà thôi. Ba tên tu sĩ xuất thủ, bất quá chém dưa thái rau. Không có chút nào độ khó. Thoáng qua, 37 viên không màu dị hạt rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Một trận chiến được gần 4 cái màu xanh tinh thần linh tinh. Thu nhập dù tính không được lớn. Trọng yếu chính là không có cái gì phong hiểm. Hơn nữa còn có thể cầm tục tính. Cuộc mua bán này Hứa Dịch vẫn là tương đối hài lòng. Ngay lập tức hắn đem phòng sắt thu nhập tu di giới, cấp cho một chút rượu thịt cùng hương hỏa châu, khiến Thạch Khánh Lai xuất lính đám người thối lui đến cái khác 7 cái hang động tạm thời nghỉ ngơi. Tùy thời chờ chỉ thị của hắn làm việc. Đám người lui giải tán lúc sau, đơn độc Trương Vạn Hòa lập ở tại chỗ, dẫn tới không ít người chú mục. Thế nào? Ngươi còn có chuyện gì a? Hứa Dịch cũng không ghét người phía dưới lục đục với nhau. Làm cạnh tranh. Chỉ cần hắn vững vàng bắt được quyền khống chế thuận tiện. Trương Vạn Hòa chỉ vào Hứa Dịch trên tay hư không lơ lửng chó săn nhỏ nói. Ta quan đại nhân ý tứ. Tựa hồ là muốn nghiên cứu đầu dị thú này. Có thuần hóa ý tứ. Hứa Dịch tới hào hứng. Làm sao hẳn là ngươi tinh đến đạo này. Trương Vạn Hòa lắc đầu nói. Cũng không phải. Mà là ta xem qua phương diện này chuyện ký. Kỳ thật thuần hóa dị thú mạch suy nghĩ. Tiền nhân sớm đã có. Nhưng đến nay chưa chừng nghe nói có thành công ví dụ. Truy cứu căn nguyên. Có hai điểm. Một điểm là. Dị thú cách đồ chơi này là thấp linh trí. Nói trắng ra là. Trí tuệ so phàm tục thế giới gà chó không sai biệt lắm. Không phải nói cùng gà không sai biệt lắm. Chó thì hơi thông nhân tính. Chỉ có sinh ra dị hạch. Linh trí mới có thể gia tăng một chút. Miễn cưỡng đến phàm tục bên trong so tương đối thông minh một chút chó trình độ. Nhưng sinh ra dị hạt dị thú. Bản thân thân phận nhận biết trình độ quá cường hóa. Trời sinh liền đem những sinh linh khác coi là đồ ăn. Đảm nhiệm ngươi như thế nào nuôi nấng cũng tuyệt khó đem hắn thuần hóa. Ta nhìn đại nhân tựa hồ có phương diện này ý tứ. Vì vậy cảm thấy có tất phải nhắc nhở đại nhân một cái. Miễn cho đại nhân đi đến một chút đường quanh co. Hứa Dịch gật đầu nói. Ngươi xem qua kia bản quyển sách có thể vẫn còn. Lấy ra ta xem một chút. Trương Vạn Hòa xấu hổ cười một tiếng. Ngay tại đại nhân tinh không giới bên trong. Lúc trước đại nhân sưu tập tài nguyên lúc. Trương Mỗ đã đưa trước đi. Lệ cũ hồng bao ra cái kia chính là. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch tìm được kia bản quyển sách. Chụp chụp Trương Vạn Hòa bả vai nói. Làm rất tốt. Vạn Hòa. Ta xem trọng ngươi. Lại có lập công. Phó thống lính chớ ngồi xét là của ngươi. Trương Vạn Hòa lớn vui. Lúc này mới vội vã rút đi. Người chính là như vậy. Tán đồng một cái thân phận. Cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Nhất là tại có đại lượng đồng loại thời điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 299 chương 249 thí nghiệm. Trương Vạn Hòa cũng không phải là không có thống khổ qua. Có thể không có ý nghĩa thống khổ. Kéo dài đầy đủ thời gian về sau. Liền sẽ chuyển vì chết lặng. Đón lấy. Liền sẽ nhìn thẳng vào tình cảnh của mình. hắn đột nhiên phát hiện, chỉ là một cái Thạch Khánh Lai đều có thể ra lệnh thống lĩnh hơn 10 vị nhân tiên cấp bậc cường giả. Hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này một mảnh thiên địa cũng 10 phần rộng lớn, anh hùng có đất dụng võ a. Sở dĩ hắn mới muốn tích cực tiến thủ, cố gắng hướng Hứa Dịch dựa sát vào. So sánh đám người, ưu thế của hắn chỗ chính là tại Nhược Lan quật thành có định cư điểm, kiến thức phương diện muốn hơn một chút. Hắn quyết định phải thật tốt lợi dụng ưu thế của mình, trước đem chính mình địa vị cho đi lên nhổ một chút. Đuổi Trương Vạn Hòa, Hứa Dịch quay trở về địa quật, trước cho chó săn nhỏ đút chút linh rượu. Chó săn nhỏ thân thể hồng quang một bốc lên, sinh cơ khôi phục không ít. Sau một khắc, liền bắt đầu hướng Hứa Dịch tấn công, không có chút nào một chút xíu cảm niệm tâm. Hứa Dịch gọi ra Tử Tiêu Trúng Kiếm, nháy mắt dựng ra cái lồng lưới, đem chó săn nhỏ gắt gao bao phủ trong đó. Mặc cho chó săn nhỏ tấn công, hắn thì ở một bên lặng lặng nghiên cứu lên kia bản quyển sách. Quyển sách nói rõ điểm chính, giảng chính là dị thú thuần hóa sơ bộ, xem như một cách bút ký. Nội dung có phần vi tỉ mỉ xác thực. Người thí nghiệm tại trải qua lặp lại thí nghiệm, rất nhanh liền nắm giữ dị thú yêu thích có hồi bổ nguyên khí công hiệu bảo dược cách này một điểm. Về sau thí nghiệm bị phân hai bộ phận, một phần là nhằm vào sinh ra dị hạt dị thú, một bộ phận khác là nhằm vào không phải dị hạt dị thú. Toàn bộ thí nghiệm kéo dài dài đến mấy năm lâu, tiêu hao bảo dược cũng gần hơn 500. Trong đó 7 thành bảo dược tiêu bỏ ra ở sinh ra dị hạt dị thú bên trên. Kết quả một dạng làm người tuyệt vọng. Mấy năm qua, cái kia sinh ra dị hạt dị thú cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Bay nhảy mệt mỏi, liền nằm, bồi bổ bảo dược, thoáng khôi phục chút nguyên khí, liền lại bắt đầu bay nhảy. Giống như một cái không có tình cảm ý thức máy móc. Mà cái kia không có sinh ra gì hạt gì thú phản ứng cũng không có sai biệt. Người thí nghiệm trong danh sách từ cuối cùng bi quan viết: dị thú sinh chính là này thổ hồn tinh kiếp. Có loại này tại, tu sĩ chúng ta vĩnh viễn không có thể chân chính nắm giữ này thổ hồn tinh. Người thí nghiệm thái độ như thế tuyệt vọng, Hứa Dịch cũng đi theo có chút tuyệt vọng. Hứa Dịch vốn là không có thuần hóa chó săn nhỏ ý tứ, bằng không thì cũng sẽ không để chó săn nhỏ trở lại. Một, loại này dị thú linh trí quá thấp, thuần hóa cũng không có tác dụng gì. Thứ hai, chó săn nhỏ thực lực quá thấp, cho dù sinh ra dị hạt đến, tác dụng cũng có hạn. Nhưng Trương Vạn Hòa để đầy miệng về sau, hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu thật có thể thuần hóa một con dị thú, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Cách khác không nói, để thuần hóa dị thú, hỗ trợ đi tìm hiểu bầy thú tình huống, cũng là vô cùng có diệu dụng. Hiện tại xem ra con đường này tựa hồ đi không thông. Hứa Dịch mới đem quyển sách khép lại, ném hồi tinh không giới. Hoang Mị truyền ra ý niệm đến, ta cho rằng sự tình chưa hẳn như thế. Nếu như nói cái này dị thú thật giống như thực vật, liền tâm tình chập chờn cũng không có, nói không thể thuần hóa còn hợp lý. Đắc họ Trương cũng đã nói, dị thú sinh ra dị hạch, linh trí cũng bất quá cùng phàm tục bên trong thông minh chút chó tử trí tuệ chênh lệch gần giống nhau. Đã có đẳng cấp này linh trí là không thể nào không bị thuần phục, chỉ là phương pháp không có tìm đúng. Hứa Dịch hứng thú, chỉ giáo cho nhân ra thế nhưng là hao mấy trăm chi bảo dược, liền cái kia sinh ra dị hạt dị thú đều không có thuần hóa. Ngươi muốn cho ta hao phí hơn ngàn chi bảo dược tới làm cái này không có có ý nghĩa lớn cỡ nào thí nghiệm a? Hoang Mị nói. Vừa vặn tương phản, ta cho rằng cái này thí nghiệm sai lầm chỗ ngay tại đem chủ công điểm đặt ở sinh ra dị hạt dị thú bên trên. Cùng loại dị thú loại này mông muội sinh vật, từ mông muội kỳ đến mới sinh linh trí kỳ, là có một loại ấm khắc hiệu ứng. Loại này ấm khắc hiệu ứng liền cùng loại phàm tục bên trong động vật thường thường đối với mới sinh sau nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật, mặc kệ là người vẫn là động vật, đều có một loại thiên nhiên thân cận, thường thường cũng sẽ bắt trước. Hoang Mị nói như vậy, Hứa Dịch lập tức hiểu được. Hắn ngạc nhiên nói, phàm tục động vật có tình huống này, ta đích xác biết. Nhưng làm sao ngươi biết cái này điểm sẽ trên dị thú đạt được ứng chứng? Lời nói đến đây, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Trước mắt Hoang Mị, bản thân không phải liền là tử mông muội sinh vật đi tới à? Như thế nói đến, hắn cũng trải qua như thế ấm khắc hiệu ứng. Đừng mẹ nó đoán mò, bản Hoang Mị lão tổ loại nào dạng người, ngươi mẹ nó còn có nghe hay không? Không nghe lão tử ngủ. Hoang Mị là cái muốn mặt, càng là muốn mặt liền càng dung không được hạ mặt mũi sự tình phát sinh ở trên người hắn. Hứa Dịch hiện tại chính cần phải Hoang Mị, nào dám chọc giận hắn. Chặn lại nói, ý của ngươi là ta cứ như vậy nuôi cái này chó săn nhỏ, một mực dưỡng đến hắn sinh ra dị hạch, quá trình này chỉ sợ muốn thật lâu đi. Hoang Mị nói, không được bao lâu, những này chưa sinh ra dị hạch, khoảng cách sinh ra dị hạch, quá trình cần phải rất ngắn. Sở dĩ đại lượng dị thú từ đầu đến cuối không thể sinh ra dị hạch, không phải hạn với bọn họ tự sinh điều kiện, mà là tài nguyên không đủ. Nói trắng ra là chính là hồi bổ nguyên lực bảo dược không đủ. Đương nhiên, ngươi dùng cái kia linh dịch thôi hóa đứng lên, tốc độ khẳng định càng nhanh. Không gặp mỗi lần vật nhỏ này nuốt xong linh rượu, thân thể đều bốc lên hồng mang. Nếu như là linh dịch, hiệu quả tất nhiên càng tốt. Hứa Dịch trầm ngâm nói, một phần hai phần, nói bỏ cũng liền buông tha. Ngươi cũng biết ta bảo bối này sản xuất linh dịch là luận tích, nếu như biến thành thêm dầu chiến thuật, cuối cùng không có kết quả, ta coi như thực vốn liếng. Lại một cái, vật nhỏ này cho dù dưỡng thục tác dụng chỉ sợ cũng không lớn đi. Hoang Mị nói, cái này ta không có cách nào cùng ngươi cam đoan, ta chỉ có thể đem tình huống thực tế nói cùng ngươi nghe. Bất quá ngươi tận có thể triển khai tưởng tượng, như tiểu gia hỏa này trưởng thành thành thanh dị hạc dị thú, vậy nên là như thế nào cảnh tượng? Cạch Hứa Dịch bộ não một chứng, cao giọng nói, làm táng ra bại sản, lão tử cũng muốn cược cái này một đêm. Cái này dù hoạt quá lớn, hắn tìm không thấy lý do cự tuyệt. Ngay lập tức, hắn liền lấy ra một cái chờ phần linh dịch, lấy ra một giọt, dùng pháp lực nhiếp, đầu nhập kiếm chi lồng trong lưới. Linh dịch mới bị hắn lấy ra, chó săn nhỏ va chạm lồng lưới tư thế quả thực điên cuồng hơn. Đợi đến cái kia một sợi linh dịch vung vào, chó săn nhỏ nhảy lên một cái, nuốt vào miệng tới. Cái kia tích linh dịch mới tràn vào, chó săn nhỏ quanh thân hồng quang đột nhiên đại thịnh, thật lâu không cần. Chó săn nhỏ bày trên mặt đất, ngất đi. Cái này một bộ ngủ chính là ba canh giờ. Chó săn nhỏ tỉnh dậy về sau, liền quả nhiên lại khôi phục lục thân không nhận bản tính, bắt đầu liều mạng chết đụng lồng lưới. Tên tiểu hỗn đản này thật đúng là lục thân không nhận. Hứa Dịch đích nói thầm một câu, lại đưa qua một giọt linh dịch. Chó săn nhỏ nuốt, quanh thân lại lần nữa phóng ra hồng quang, chỉ là hào quang rõ ràng so sánh mới ít đi một chút. Hứa Dịch phỏng đoán là gia hỏa này thích ứng dược lực, thầm nghĩ lần sau có thể thêm đại dược lượng cung cấp. Cứ như vậy, ngày qua ngày, thẳng đến ngày thứ ba, ba giọt linh dịch nuốt sau đó, Hoang Mị chó săn nhỏ quanh thân bắt đầu toát ra kim quang. Hứa Dịch phỏng đoán khoảng cách sinh ra dị hạt cũng không xa, tu sĩ này rất nguy hiểm. 299 chương 250 xanh hạt dị thú quả nhiên. Đến ngày thứ 6 bên trên, chó săn nhỏ nuốt 4 tích linh dịch, trên thân ngũ sắc quang mang đủ bốc lên. Hoang Mị gấp giọng nói, nhanh muốn lên cấp, chuẩn bị kỹ càng. Một khi hắn phun ra dị hạch, nhất định muốn đem máu của ngươi đánh vào dị đang xét duyệt. Cái này chỉ sợ là duy nhất có thể cùng hắn thành lập huyết mạch liên hệ cơ hội. Một khi dị hạch nhập thể, cũng không có cơ hội nữa. Hoang Mị tiếng nói vừa dứt, Chó săn nhỏ quanh thân hào quang lập tức dập tắt. Liền gặp hắn bỗng nhiên mở miệng. Phun ra một đoàn khối không khí. Chỉ một thoáng. Cái kia khối không khí không ngừng mờ mịt. Hơn 10 hơi thở về sau. Nháy mắt ngưng tụ thành một cái hạt táo bộ dáng sự vật. Hoang Mị hét lớn một tiếng. Hứa Dịch bắt lấy cơ hội. Đằng đem một giọt máu. Đánh về phía hạt táo. Đang không ngừng mờ mịt lấy hơi khói hạt táo. Chợt mà bốc lên đại lượng khói đen. Bắt đầu tan rã. Cuối cùng. Mắt thấy tan rã được chỉ còn lại chừng hạt gạo. Hắc nham đình chỉ toát ra. Sớm tại Hứa Dịch hướng cái kia hạt táo đánh vào giọt máu sát na. Chó săn nhỏ giống như là bị dội cho một bầu nước sôi. Run rẩy không ngừng. Tới về sau. Dứt khoát co quắp ngã xuống đất. Cuối cùng. Khi cái kia hạt táo biến thành chừng hạt gạo. Lại không đưa ra khói đen thời khắc. Chó săn nhỏ một tấm miệng. Đem cái. Kia nhỏ đến quá mức gì hạt nuốt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thân thể của hắn đình chỉ run run. Một đôi xám trắng như thạch cao con mắt. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Không có có tình cảm chút nào. Nhưng chính là loại này có thể an tính ngưng mắt mà xem. Đã để Hứa Dịch cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc đầu chó săn nhỏ thế nhưng là không có một khắc là an tính. Hứa Dịch hướng chó săn nhỏ vẫy vẫy tay. Chó săn nhỏ không để ý đến hắn. Chợt. Hắn bàn tay trái mở ra. Thả một giọt linh dịch. Tay phải vẫy vẫy. Chó săn nhỏ cuối cùng đứng dậy. Đằng nhảy đến phố cận. Mở miệng đem cái kia linh dịch hút. Giống như thạch cao đầu ngẩng cao. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Rõ ràng là còn muốn ý tứ. Hứa Dịch liên tiếp lại vẩy ra năm tích. Chó săn nhỏ nuốt. Thân thể toát ra điểm điểm vầng sáng. Cuối cùng lại đã ngủ mê man. Như thế nào lão tử nói không sai chứ. Lúc này ngươi thế nhưng là nhặt được đồ quý. Cảm ơn ta như thế nào. Hoang Mị truyền ra ý niệm nói. Hắn đối với chính mình chỉ đạo lấy được công hiệu. Cảm thấy hài lòng. Chuyện này. Hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Chỉ là tham chiếu chính mình. Cùng bản thân kinh nghiệm tích lũy. Chỉ đạo Hứa Dịch cứng rắn làm. Thành, hắn cố nhiên là muốn tác công. Nếu là bại, đó chính là thiên ý, không liên quan hắn. Hứa Dịch nói. Thành là thành. Nhưng ngươi nói huyết mạch liên hệ. Ta không có cảm nhận được. Gia hỏa này thực chất bên trong vẫn như cũ lộ ra một cỗ trời sinh tính. Ta rất khó đọc hiểu hắn. Hoang Mị sùi nói. Ta nói. Linh trí của hắn vẫn là rất thấp. Huống hồ huyết nhục của các ngươi liên hệ. Trải qua lúc trước bài gì. Hiện tại tự nhiên không có bao sâu. Ngươi cũng nên cho thời gian. Để cái này thằng nhãi con trưởng thành. Phía trước không nói a. Đi nước cờ này. Vốn chính là vì tương lai. Hiện tại gấp cái gì? Hứa Dịch sùi nói. Ngươi không vội. Lão tử gấp. Thời gian có thể là quá khứ không ít. Lại hao tổn xuống dưới. Đã đến giờ. Ta bên này còn không có góp đủ tài nguyên. Đến thời đi căn cứ. Gọi lão tử làm sao hốn lại bị đánh một ngày công phu. Chó săn nhỏ tỉnh lại. Hứa Dịch đem hắn đằng rời đến ngoài hang động. Chó săn nhỏ lại không lại rời đi. Chất phác nhìn qua hắn. Hứa Dịch nói. Trở về nhà đi thôi. Đi trở về nhà đi thôi. Hắn còn chỉ vào chó săn nhỏ lại giúp hắn tìm tới thú nhóm đâu. Chó săn nhỏ chất phác mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn chằm chằm hơn 10 hơi thở. Bỗng nhiên. Lại hướng cái kia địa quật chạy tới. Hắn lại đem đất này quật làm nhà. Hứa Dịch vội vàng nhiếp chủ hắn. Nói tìm đồng loại của ngươi, đi tìm đồng loại của ngươi. Chó săn nhỏ mê hoặc trong chốc lát con mắt, chợt quay chung quanh hắn bắt đầu xoay quanh vòng, Hứa Dịch triệt để mộng. Hắn khổ tâm tài bồi chó săn nhỏ. Đồ chính là tương lai. Nhưng hiện nay, hắn cũng chính cần dùng đến a. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng không bồi dưỡng. Nói không chừng, gia hỏa này nhất định mà sớm mang theo hắn. Tìm được đồng loại. Xoắn suýt một lát. Hứa Dịch lại có chủ ý. hắn dùng pháp lực đánh ra một đạo quang ảnh, lại là từng cái tinh thú bộ dáng, hướng về phía chó săn nhỏ một bên khoa tay thủ thế, vừa nói: "Tìm bọn hắn, tìm bọn hắn." Chó săn nhỏ rốt cuộc hiểu rõ, vui chơi tử chạy ra, Hứa Dịch ở phía sau vội vã đi theo. Cái này một thoát ra, chính là hơn 4000 dặm. Tại một mảnh hắc xa trước, chó săn nhỏ bỗng nhiên không đi, ngẩng lên cái cổ, cao giọng hô quát đứng lên. Tiếng kêu giống như là dùng cùn mài dóc thịt cỏ lấy thép tấm, cực kỳ chói tai. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng có động tĩnh. Hứa Dịch một đêm nhiếp qua chó săn nhỏ, đằng vào mây trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục cái gì thú chẳng biết từ chỗ nào xông ra. Có mấy cái có năng lực phi hành, nhìn cũng không nhìn, liền hướng hắn bổ nhào mà tới. Hứa Dịch huy động tử tiêu nhóm kiếm đem những cái kia truy kích dị thú đánh rơi. Một đường không ngừng nghỉ, thẳng chui đến Hạc Vĩ Sơn. Hắn những cái kia trúc dưới đã trước được chỉ thị của hắn, tại chỗ kia tề tựu. Hứa Dịch lúc này mọi người triển khai hành động, trước lấy người nhiếp trụ phòng lớn, vận chuyển đến bên ngoài 3000 dặm đồi chọc bên trên. Địa hình cũng là Hứa Dịch hồi độn thời trước xác minh. Đại quân áp cảnh về sau, Hứa Dịch liền yên tĩnh chờ lấy trời tối. Sở dĩ lựa chọn ban đêm hành động, chính là vì phù hợp dị thú sinh hoạt tập tính. Tuy nói linh dịch đối với dị thú có không hề tầm thường lực hấp dẫn, nhưng nếu là ngày ở giữa phóng thích, hiệu quả tất nhiên không có ban đêm tốt. Ban đêm phóng thích, cơ hồ có thể đạt được nghe tin lập tức hành động hiệu quả. Đợi hết thảy chuẩn bị ngừng khi về sau, Hứa Dịch liền lại lần nữa mang theo chó săn nhỏ đuổi tới lúc trước cái kia phiến hắc xa. Tại hắn ra hiệu dưới, chó săn nhỏ ngao chính là một giọng nói. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng có động tĩnh. Lập tức Hứa Dịch lấy ra một giọt linh dịch, thôi hóa thành một sợi khí lưu quấn quanh ở đầu ngón tay. Ngay vào lúc này, kinh thiên động địa kêu gào phát ra. Hứa Dịch chỉ cảm thấy choáng váng, hắn thân hình thoát một cái, toàn lực thôi động tử tiêu nhóm kiếm gọi ra, lập tức hộ vệ quanh thân. Nào có thể đoán được, hắn tử tiêu nhóm kiếm mới tại quanh thân hàng ngũ, liền có từng đạo sóng ánh sáng bắn trúng. Dù ngăn cách kiếm trận, hắn liền có thể cảm nhận được cái kia hơi lạnh thấu xương. Đây là tới xanh hạc dị thú. Hứa Dịch trong lòng giật mình, tốc độ bay kéo đến cực hạn, trong lòng của hắn lại vui vừa lo. Vui đã tới đáng tiền đại gia hỏa, làm lật một cây xanh hạt dị thú, có thể đổi lấy 23 viên xanh hạt tinh thần linh tinh. Lo chính là có xanh hạt dị thú thống lĩnh, một trận sợ không tốt đánh. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch chui đến phòng sắt chỗ đồi chọc. Tin tức đã sớm truyền đi, đám người kia đã sớm vọt lên vô tận hư không. Tới địa đầu, Hứa Dịch cũng lại lần nữa cất cao, cũng đem trên lòng bàn tay hóa khí linh dịch thu. Chờ bất quá hơn 10 hơi thở, đại lượng dị thú đánh tới, số lượng nhiều, vượt quá tưởng tượng. Đây là phát thú triều đi. Hứa Dịch kinh âm thanh hô. Hoang Mị vội la lên. Có chạy không? Ngươi cái kia chủ ý căn bản không được. Có xanh hạt dị thú thống lĩnh, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào? Hoang Mị tiếng nói vừa dứt, vô số đuổi tới phủ cận dị thú, liền bắt đầu hướng phía lớn phòng sắt cuồng sông mà đi. Chợt nghe một tiếng sắc nhọn kêu gào, cuồn cuộn thú triều lập tức ngưng lại. Liền thấy một đầu chiều cao gần trượng hình người dị thú đằng không bay tới. Hai con ngươi linh động, thỉnh thoảng bắn về phía hư không. Nhân hình nọ dị thú nhìn tựa như một cái sống tới thạch cao người, chỉ là chỉnh thể tạo hình còn không hợp quy tắc, dáng dấp có chút tùy tâm sở dục, tỷ lệ cực không cân đối. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 299 chương 251, ba con nguy rồi, mồi nhử vô hiệu. Thạch Khánh Lai hướng Hứa Dịch truyền ra ý niệm: đại nhân trước tiên lui, ta xuất lính chư quân đoạn hậu. Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói: chưa hẳn, lại nhìn xem đi. Nói, hắn lấy ra một cái to bằng móng tay cái bình, lúc này thu hút, trực tiếp bọc, hướng cái kia phòng sắt ném đi. Hắn có cảm giác lực tại, rất rõ ràng. Phòng sắt bên trong cái kia hai tích linh dịch, đối với mấy cái này dị thú tạo thành loại nào mãnh liệt dụ hoạt, cả đám đều tại xanh hạt dị thú áp bách dưới, mà không thể không ẩn nấp nanh vuốt. Hứa Dịch cảm giác rõ ràng điều tra đến chỗ có dị thú lực chú ý, đều chỉ ở cái kia lớn phòng sắt bên trong. Hắn biết rõ, cái kia xanh hạt dị thú giờ phút này cũng tuyệt không dễ chịu. Này dị thú toàn bộ tinh lực đều thả trên đàn áp. Nếu có dư lực, xanh hạt dị thú đã sớm thét ra lệnh đàn thú bắt đầu cường công. Phịch một tiếng, Hứa Dịch thao túng là cái kia to bằng móng tay bình sứ, ném vào phòng sắt, đựng trọn vẹn 6 tích linh dịch bình sứ mới nổ tung. Giống, giống, chỗ có dị thú đều gào thét. Xanh hạt dị thú cuối cùng đạn ép không được. Gần vạn dị thú như vạn quân cùng phát, đều hướng cái kia lớn phòng sắt phóng đi. Có hạch không hạch, liền tại lúc này, sinh ra trời cùng đất giống như chênh lệch thật lớn. Cơ hồ xông vào phủ cận, một nước chính là có hạch dị thú, đủ có mấy trăm nhiều. Cơ hồ một nháy mắt, toàn bộ lớn phòng sắt liền bị trồng mãn. Hứa Dịch xuất lính đại quân, đồng thời phát lực, dù cách xa ngàn trượng to lớn cửa sắt, nháy mắt phong kín. Cuối cùng, xanh hạch dị thú bị chọc giận, liền nghe hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra bén nhọn nổ đùng. Đã mất đi linh dịch dù hoặc các dị thú, tại xanh hạch dị thú điều hành dưới, nháy mắt tìm đúng tấn công phương hướng. Mắt thấy thú triều liền muốn phát động công kích, một thân ảnh đột nhiên cướp thấp, cấp tốc vút qua không trung. Thân ảnh kia phương hiện, dị thú đại quân đột nhiên lại không kiểm soát, đều hướng phía người kia đuổi theo. Mặc cho xanh hạt dị thú như thế nào gào thét, cũng vô pháp cản trở. Không cần nói, chính là Hứa Dịch lấy một người tu sĩ cầm linh dịch phân hóa dị thú dùng. Một bước này là hắn đã sớm tính tốt lắm. Tại lần thứ nhất thiết kế dù bắt dị thú lúc, hắn liền phân ra 8 người cầm con mồi trốn xa, chính là đề phòng bộc phát thú triều, đề phòng gặp được xanh hạt dị thú loại này đại gia hỏa. Giờ phút này, hắn lấy người cầm linh dịch dẫn tẩu thú triều, cũng không phải là trông cậy vào lực lượng một người có thể đủ ngăn chặn dị thú triều cường, mà là quy hoạch minh xác phi độn phương hướng. Tên tu sĩ này chỉ cần hướng đông bay về phía nam độn 5.000 dặm, lập tức liền đến thứ nhất địa quật. Khi đó hắn chỉ cần trốn địa quật, đã sớm an bài hạ cầm con mồi người, liền tiếp lấy cầm linh dịch tiếp tục trêu chọc thú triều, thẳng đến xuống một cách địa quật. Như thế thay nhau tiếp sức, đã bảo đảm tính an toàn. Có thể dùng cực mạnh có thể thao tác tính. Trọng yếu nhất một điểm, tại như thao tác này dưới, thú triều sẽ chỉ bị càng dẫn càng xa. Lại nói thú triều đã bị dẫn tới tại chỗ rất xa, xanh hạt dị thú vẫn như cũ gào thét không tuyệt. Hứa Dịch cười lạnh nói, quả nhiên là tử tâm nhãn. Chư quân, các ngươi ai nguyện ý xuất chiến, thay ta cầm hạ kẻ này. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, trong chốc lát ứng người như mây, ai cũng biết lập công thời điểm tới. Chính mắt thấy Hứa Dịch ung dung bắt một lưới lớn, bây giờ lại gặp Hứa Dịch tại thú triều sắp tiến đến, vẫn như cũ có thể điều hành có cách. Hóa phức tạp thành đơn giản, liền khiến người nghe tiếng biến sắc. Thú triều lại cũng có thể khống tính đối đãi. Như thế hiển hách võ công, như thế nào không làm lòng người gãy. Thậm chí trục tù binh bên trong không ít người đã thấy chính mình cách này tù binh tổ chức, tại Hứa Dịch dẫn sắt dưới, bừng bừng muốn bên trên khả năng. Như loại này dù bắt tiếp tục kéo dài, Hứa Dịch đạt được tài nguyên nhất định là có thể tưởng tượng. Đã có năng lực lại có tài nguyên, tổ chức này nghĩ không lớn mạnh cũng khó a. Đến nay chính là lập công thời khắc, Hứa Dịch có công tất thưởng, là có tiếng. Trước có Thạch Khánh Lai một cách khuyên can, đạt được thống lĩnh chi vị. Sau có Trương Vạn Hòa, một cách lưu hạ chuyện riêng tư, thăng cấp thành phó thống lĩnh. Máu me ví dụ bày ở trước mắt, muốn gọi người không nghĩ ngợi thêm cũng khó khăn à. Bây giờ, trước mắt liền một cây xanh hạt dị thú. Như tại bình thường, gặp được loại này đại gia hỏa, cho dù ai cũng phải chạy trối chết. Sợ trừ gia hỏa này khó đấu bên ngoài, càng sợ chính là hắn phía sau thống lĩnh thú triều đại quân. Trước mắt gia hỏa này đã là người cô đơn đầu lâu, vừa vặn lấy ra thủ công. Mắt thấy mọi người phân tranh, Hứa Dịch nói, cái này thứ nhất công liền tặng cho Dương Võ Phương tiểu đội. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn là sớm nhất từ ta người. Tại đám người này trước mặt, Hứa Dịch có thể xưng ngôn xuất pháp tùy. Hắn đều đánh nhịp, đám người ai cũng không dám lời thừa. Dương Võ Phương lớn vui, lúc này dẫn chính mình nguyên ban nhân mã xuất chiến, liền Thạch Khánh Lai cũng bao ở trong đó. Hứa Dịch mặt mang khen ngợi chi sắc. Cái này người béo tâm tư hòa hợp, lúc nào đều có thể bày chính tự mình chỗ ngồi. Không hổ là chính mình liếc mắt điểm trúng thống lĩnh nhân tuyển. Chiến đấu mới muốn triển khai, hai đạo lưu quang từ một đông một tây phóng tới. Hứa Dịch sắc mặt cực biến, tức giận quát. Toàn công hắn tiếng nói vừa dứt, lại có hai cái xanh hạt dị thú xông vào trong trận. Tưởng gì như vậy tràng diện, ai cũng chưa từng tao ngộ qua. Ai cũng không có trải qua hai cái xanh hạt dị thú đồng thời ở đây tràng diện. Huống chi ba con. Huống chi. Còn không biết sẽ có hay không có thứ tư. Con thứ năm. Duy nhất rõ ràng là, lúc trước xanh hạt dị thú gào thét, tuyệt không phải tại vãn hồi những cái kia vứt bỏ hắn mà đi thú triều, mà là tại triệu hoán đồng loại. Nguyên nhân chính là không rõ ràng vẫn sẽ hay không có con thứ tư thứ năm xanh hạt dị thú trình diện. Tất cả mọi người đều biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chiến đấu còn chưa triển khai, Hứa Dịch liền truyền thanh yêu cầu. Như ai có cùng xanh hạt dị tay kinh nghiệm, nhất thiết phải lập tức nói ra. Làm sao không một người có kinh này nghiệm, không có cách, chỉ có thể thông qua tại chiến đấu bên trong tìm kinh nghiệm. Nào có thể đoán được. Chiến đấu vừa mở ra, tất cả mọi người đều lần cảm giác phí sức. Xanh hạt dị thú cái kia đáng sợ nhục thân, quả thực vượt qua cương cân thiết cốt. Cho dù là đánh chúng, cũng chỉ bất quá lưu hạ một mảnh bạch ấm. Phiền toái hơn chính là, những này xanh hạt dị thú, các cái động tác tấn mãnh, thân như ruột mị, cực ít có công kích có thể đủ đánh chúng. Cho dù là đem những này dị thú vòng vây ở đây chật hẹp trong vòng vây, nhất im lặng, phải kể tới những này dị thú lực công kích. Bọn hắn trong miệng bắn ra màu trắng sóng ánh sáng, lại lạnh lại lạnh. Hết lần này tới lần khác xem xét không ra cái gì thuộc tính, lại đối với đám người công kích có rõ ràng triệt tiêu. Theo Hoang Mị phân tích, loại này công kích hẳn là một loại tử lực, dù thuộc ngũ hành, nhưng lại vượt qua ngũ hành, rất là lợi hại. Chiến đấu bất quá kéo dài mấy chục giây, mọi người tại Hứa Dịch điều hành dưới, một mực nắm chắc ưu thế. Chính khi ưu thế muốn chuyển hóa vì thắng thế lúc, đại lượng dị thú triều lại tới. Hiển nhiên, những này dị thú triều là hai đại xanh hạt dị thú mang tới. Đối với cái này, Hứa Dịch sớm có đoán trước. Dị thú triều mới hiện, tại mệnh lệnh của hắn dưới, tám tên tu sĩ rời sân. Hai hai cầm số tích linh dịch, riêng phần mình hướng đông nam tây bắc độn đi. Không có cách, cái này trở về dị thú triều tình thế rõ ràng lỗi nặng lúc trước gấp 5 lần không ngừng. Chỉ dựa vào một người dẫn sắt, mức độ nguy hiểm quá lớn. Tám người phi độn rời đi, dị thú triều cường còn không có vọt tới, liền là tán loạn. Mặc cho đằng sau đánh tới hai đại xanh hạt dị thú ầm ý tê minh, cũng là vô dụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 299 chương 252 dị biến mắt thấy liền muốn hàng lâm tai nạn. Thoáng qua hóa thành vô hình. Tất cả mọi người đều thở phào một cái. Mặc dù trừ đi 8 người, bên này rõ ràng còn chiếm lấy ưu thế thật lớn. Dù sao, nhân tiên cấp bậc cường giả không có giảm bớt. Huống chi, Hứa Dịch từ đầu đến cuối không có gia nhập chiến đoàn, mà tại cẩn thận từng ly từng tí điều hành lấy tràng diện. Tinh thần của hắn từ đầu đến cuối căng thẳng cao độ. Chiến đấu lại lần nữa triển khai. Mọi người đều biết tốc chiến tốc thắng sự tất yếu. Căn bản không cần Hứa Dịch thúc ép. Đều xuất ra giữ nhà bản lĩnh. Làm sao ba đại xanh hạt dị thú cũng là càng đánh càng tinh. Dĩ nhiên hiểu được lẫn nhau phối hợp. Dựa vào một thân dược dị phòng ngự. Tuy chỉ có sức lực chống đỡ. Nhưng thủy chung không thể bị công phá. Đêm dài quả nhiên mộng nhiều. Bỗng nhiên bầu trời lại có mấy đạo thân ảnh chạy tới. Lại tới ba cái xanh hạt dị thú. Cái này hạ Hứa Dịch cuối cùng ngồi không yên. Uống mọi người lui tán. Lấy hắn làm trung tâm tạo thành vòng phòng ngự. Chiến đấu đánh tới mức này. Đã không phải là có thể thắng hay không lời vấn đề. Mà là có thể hay không toàn thân trở ra vấn đề. Cái này một đợt. Làm ra động tính thực sự quá lớn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ kinh động nhiều như vậy xanh hạt dị thú. Đều đã tới. Nhược Lan địa khu chỉ có lục đại xanh hạt dị thú. Lúc này là toàn tề tựu. Đại nhân. Chiến ghê gớm. Lục đại xanh hạt dị thú hợp lực. Tuyệt không phải chúng ta có thể đủ địch nổi. Còn không biết bên kia có thể kéo bao lâu. Một khi kéo không đi xuống. Đại lượng thú triều hồi viên. Chúng ta tất chết không có chỗ chôn. Trương Vạn Hóa vạn phần hoảng sợ. Không lo được làm tức giận Hứa Dịch lại muốn lên tiếng. Hứa Dịch tinh thần chấn động. Quả thật chỉ có lục đại xanh hạt dị thú tin tức này quá trọng yếu. Như còn có xanh hạt dị thú đến. Cái kia tuyệt đối là tất bại cuộc diện. Nếu chỉ có cái này lục đại xanh hạt dị thú. Chưa hẳn không thể toàn lực đánh cược một lần. Trương Vạn Hòa nhướng mày. Thạch Khánh Lai nói. Chư quân chỉ biết dị thú lợi hại. Chỗ này chẳng biết đại nhân chuẩn mực lợi hại. Vạn cùng huynh. Trước mặt đại nhân. Ngươi muốn nói ngoa Thạch Khánh Lai lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Đúng vậy a. Chết tại dị thú thủ hạ. Có thể so sánh chết tại ma đầu kia thủ hạ nhẹ nhàng nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác chỉ có cái này lục đại xanh hạt dị thú. Đã bao nhiêu năm. Tin tức là sẽ không sai. Cái này một mảnh tài nguyên. Cung cấp nuôi không nổi quá nhiều xanh hạt dị thú. Trương Vạn Hòa cắn hàm răng, nói lời nói thật. Hứa Dịch cao giọng nói. Nếu như thế. Vậy liền chiến. Phân ra 5 vị nhân tiên. Theo ta tiến công. Những cái còn lại xây dựng trận hình phòng ngự. Đợi ta nói lui ra phía sau. 5 vị nhân tiên lui lại. Còn lại 5 vị nhân tiên đưa ra. Giao thế tác chiến. Hứa Dịch tiếng quát vừa rơi trận hình phòng ngự lập tức tạo thành. Lục đại xanh hạt dị thú cũng đã hội tụ. Lại đồng thời hướng phía trận hình phòng ngự cuồng sông mà tới. Một nháy mắt đại trận vỡ ra cái chỗ hổng. Đem lục đại dị thú chiêu mộ được tiến đến. Toàn bộ đại trận. Cấp tốc biến hóa. Lập tức. Đem lục đại dị thú cắt ra. Tứ đại dị thú bị vây vào trận bên trong. Còn lại hai đại dị thú bị phân tại ngoài trận. Lại là Hứa Dịch thủ lĩnh 5 đại nhân tiên vây công hai đại xanh hạt dị thú. Như thế phân công rất là hợp lý. Lục đại xanh hạt dị thú bị chia cắt thành hai khối. Một bên 4 cái. Một bên 2 cái. Tất nhiên là tứ đại xanh hạt yêu thú bên kia lực lượng tương đối cường đại. Nhưng mà Hứa Dịch áp dụng đại đội nhân mã. Hợp mà vây. Lúc này không còn là công kích. Nhiệm vụ chủ yếu là phòng ngự. Nếu là công kích. Bên kia tu sĩ số lượng mặc dù vẫn như cũ khả quan. Trên thực tế điều một nửa nhân tiên cường giả về sau. Đã lại không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Huống chi. Nguyên lai là vòng vây ba cái xanh hạt dị thú. Hiện tại lại tăng lên một cái. Dị thú gia tăng. Vây công tu sĩ nhân số giảm bớt. Lại giảm bớt đều là nhân tiên cấp. Song phương lực lượng so sánh đã phát sinh rõ rệt tính biến hóa. Đánh bại tứ đại xanh hạt dị thú. Đã không thực tế. Nhưng chỉ phòng không công. Còn miễn cưỡng có thể đủ trèo chống. Chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian liền tốt. Hứa Dịch muốn đánh chính là cách này thời gian chênh lịch. Chiến đấu mới triển khai. hắn tử tiêu nhóm kiếm liền phát động. Nhắm chuẩn cái kia báo yêu hình tượng dị thú phát động tấn công mạnh. Vừa lên đến, liền công được kinh thiên động địa. Báo yêu diện đối với nắm giữ đại lượng tử tiêu kiếm Hứa Dịch, căn bản không có bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Cơ hồ là bị ngăn ở kiếm võng bên trong chịu bổ. Đảm nhiệm cái kia báo yêu giấy rùa như thế nào, nhưng thủy trung thoát không ra. Mà một cách khác dị thú thì bị Dương Võ Phương thủ lĩnh 5 tên nhân tiên kéo chặt lấy. Hứa Dịch chắc lần này động tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trên thực tế, mặc dù bọn hắn đều là vì Hứa Dịch bắt, trong lòng không phục không phải số ít. Mặc dù bọn hắn kiến thức Hứa Dịch điều hành năng lực, nhưng đối với Hứa Dịch chiến lực chân chính, nhưng thật ra là tồn lấy hoài nghi. Nếu như là đường đường chính chính làm dáng, không ít nhân tiên cường giả đều cho là mình nhất định có cơ hội chém giết Hứa Dịch. Chí ít sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt cầm. Giờ phút này, khi Hứa Dịch triển khai toàn bộ thế công, tất cả mọi người đều choáng váng. Liền cường hãn xanh hạt dị thú đều không có phản kích chỗ trống. Ai đi lên cũng là cho không a. Kinh ngạc về sau, tất cả mọi người hiện ra hưng phấn cực độ. Nếu như chiến cuộc dạng này tiếp tục kéo dài, Hứa Dịch nhất định có thể tiêu diệt từng bộ phận. Kể từ đó, thắng lợi cánh cửa đã mở ra. Giống bị Hứa Dịch điên cuồng công kích xanh hạt dị thú, cuối cùng không chịu nổi, phát ra một đạo rên rỉ. Cái này rên rỉ mới ra, thoáng chốc, cái khác 5 con xanh hạt dị thú toàn bộ điên cuồng. Quanh thân bắt đầu hiện xuất ra đạo đạo vết sạn. Đại lượng hào quang từ vết sạn bên trong tràn ra. Trong miệng phun ra hào quang lập tức mạnh gấp 10 không ngừng. Mặc cho như thế nào phòng ngự cũng không còn có thể ngăn cản. Liền thấy 5 đại dị thú lại đồng thời đột phá bình chướng, cùng nhau hướng Hứa Dịch bước tới. Hứa Dịch vạn không có nghĩ tới những thứ này dị thú còn có biến hóa như thế. Ý niệm lói lên, tử tiêu nhóm kiếm lập tức đem chính mình vây quanh. Triệt thoái phía sau đã là không kịp. Dẫn đầu chạy tới 3 đại xanh hạt dị thú, đã đồng thời đánh vào hắn bao khỏa chính mình kiếm chi lồng trên mạng. Hứa Dịch phun ra một ngụm máu tươi, hắn có thể cảm nhận được, có 3 chi trường kiếm xuất hiện ám thương. Hắn đang chờ gấp mọi người đến giúp. Tưởng gì chính là, 3 đại xanh hạt dị thú mới đem hắn đánh lui. Liền không lại tiếp tục công kích. Lại thẳng đến con kia mới từ hắn trúng kiếm vây quanh hạ thoát khốn xanh hạt dị thú đánh tới. Lúc này, mặt khác 2 cái chưa từng công kích Hứa Dịch dị thú đã sau phát trước đến. Trước chạy tới cái kia thoát khốn xanh hạt dị thú trước. Nhưng thấy con kia chịu đủ Hứa Dịch điên cuồng tấn công xanh hạt dị thú đã khắp cả người vết sạn. Toàn bộ thân thể sắp chia 5 x 7. To lớn vầng sáng đã không thể ức chế hướng bên ngoài phun mạnh. 5 đại xanh hạt dị thú vòng vây đến phủ cận. Dĩ nhiên không phải bổ cứu, mà là chém giết. Giống như điên hướng cái kia xanh hạt dị thú cuồng nhào mà đi. Một nháy mắt, 2 cây xanh hạt dị thú bị quăng xuất chiến đoàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại có một con xanh hạt dị thú bị đánh lui. Chỉ còn lại 2 cây xanh hạt dị thú tại làm quyết tử chiến đấu. Giết, giết tuyệt không thể. Hứa Dịch tiếng quát chưa dứt, Thạch Khánh Lai đã xuất lính đám người giết tiến lên. Như dị biến này rung động tất cả mọi người. Lâm Chiến xuất hiện dị biến tuyệt đối không phải chuyện tốt. Huống chi thừa dịp mấy lớn xanh hạt dị thú loạn chiến chính là cơ hội trời cho. Đám người công kích lại lần nữa điên cuồng. Hứa Dịch lại không dám động đậy. Hắn đang liều mạng bổ sung chính mình. Hắn có dự cảm một khi để trước đây dị biến thành công hoàn thành, nhất định có không thể đoán được thảm sự. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 299 chương 253 trắng hạt. Đúng lúc này, đại lượng thú triều lại lần nữa đến lâm. Hứa Dịch ngờ tới nhất định là đằng sau chạy đến 3 con xanh hạt dị thú đại quân cuối cùng đuổi tới. Chính là nhà rột còn gặp mưa. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lại phân ra thực lực yếu nhất 8 người. Cầm linh dịch, tiến đến dẫn ra thú triều. Thú triều phương bị dẫn ra, Cái kia hai cái gì thú tranh đấu cuối cùng hạ màn kết thúc. Lại là một con bốn tay quái nhân hình tượng dị thú. Đem tham dự tranh đoạt quái vượn dị thú cho văng ra ngoài. Một tay lấy sớm đã tại tranh đoạt bên trong càng phát ra phá thành mảnh nhỏ dị thú triệt để xé sách. Liền gặp hắn cầm ra một viên dị hạch. Lớn miệng nuốt. Chỉ một thoáng. Phong vân biến sắc. Còn lại tứ đại dị thú đồng thời rên rỉ. Trong cơ thể phân ra đại lượng sóng ánh sáng. Hướng cái kia nuốt hạ dị hạch xanh hạch dị thú lăng đi. Mà tại lúc này. Đám người công kích rốt cuộc đưa không đến phổ cận. Đều bị không trung tràn ngập sóng ánh sáng. Từng đoạn cắt nát. Cắt đứt. Tiến giai, đây là muốn tiến giai, đại nhân, lúc này không lùi, lại lui. Trương Vạn Hòa muốn rách cả mí mắt, ầm ý gào thét. Hứa Dịch trong lòng vạn phần không cam lòng. Cũng biết không phải gượng chống thời điểm. Liền nghe hắn hét lớn một tiếng. Rút lui nào có thể đoán được. Rút lui chữ mới hô lên miệng. Cái kia bốn tay dị thú quanh thân vầng sáng toàn bộ tiêu tán. Cái khác bốn cái xanh hạch dị thú thân thể cũng đình chỉ toát ra sóng ánh sáng. Chỉ là thạch cao bộ dáng thân thể hiện đầy vết rạn. Bốn cái xanh hạch dị thú đã uể oải không chịu nổi. Mà con kia bốn tay dị thú quanh thân đã từ tượng thạch cao trở nên trắng tinh không ít. Hai đầu lông mày một đạo bạch sắc rồng ấm. Một đôi vẩn đục con mắt rõ ràng trở nên trong trẻo một chút. Trốn a chẳng biết ai phát một tiếng hô. Tù binh đội ngũ trận hình lập tức đại loạn. Hoang mị lập tức thi pháp. Người kia đau đến lăng không rơi xuống. Hứa Dịch vung tay lên. Trực tiếp đem người kia chém thành bột mịn. Đại lượng thanh khí bị hoang mị hấp thu. Trận chiến này thắng thì sinh, bại thì chết. Hứa Dịch giận quát một tiếng. Triệu tập 11 tên nhân tiên. Cùng nhau hướng cái kia bốn tay dị thú vây đánh tới. Thế cuộc đã như thế. Bỏ chạy là ý kiến hay a? Kiên quyết không phải. Lấy cái này rõ ràng chuyển thành trắng hạt dị thú thực lực. Căn bản không có khả năng ở trước mặt hắn thành công bỏ chạy. Một khi Hứa Dịch hạ lệnh bỏ chạy. Đấu chí một tiêu. Người người đều muốn lấy đào mệnh. Đội ngũ tất loạn. Đến lúc đó. Liền đến phiên cái này trắng hạt dị thú hóa thân vì thợ săn. Khi đó chỉ sợ cũng triệt để thành tử cục. Chỉ có chiến, liều chết một trận chiến. Hứa Dịch trước mặt mọi người chơi chết một người. Làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Chết ở trong tay hắn. Có thể so sánh chết ở đây trắng hạt dị thú trong tay. Muốn thống khổ nhiều lắm. Không liều hẳn phải chết không nghi ngờ. Liều thì nói không chừng có một chút hy vọng sống. Hứa Dịch mới triệu tập toàn bộ nhân tiên tu sĩ. Còn lại một đám dược tiên tu sĩ. Lập tức toàn lực đánh ra. Trong chốc lát, toàn bộ không vực, tinh thần chi long bay múa đầy trời. Đám người kết trận, bành trướng sóng xung kích, thẳng hướng cái khác bốn cái xanh hạt dị thú đánh tới. Tứ đại xanh hạt dị thú rõ ràng là đả thương nguyên khí, cũng không còn lúc đầu dữ dội, lâm vào trùng vây, rốt cuộc xông ra không được, bị vây quanh ở trong đó, đau khổ trèo trống. Chúc tù binh bên này thắng lợi, tươi sáng chiếu rọi Hứa Dịch đầu kia sụp đổ. Cơ hồ vừa đối mặt, Hứa Dịch xây dựng vòng vây liền cáo hỏng mất. Thập đại cường giả người, căn bản không có thể chịu ở tân tấn trắng hạt dị thú vòng thứ nhất đà kích. Trắng hạt dị thú phun ra ánh sáng, trực tiếp phân tán, nháy mắt đem mọi người công kích cho đánh tan. Cái kia đạo tử lực sóng ánh sáng đối với đám người công kích có rõ ràng ức chế tác dụng. Đám người phòng ngự không kịp, nháy mắt bị đánh tan. Hứa Dịch cố ý buông ra một đạo chỗ hồng, nếm một cái. Cái kia thấu xương băng hàn tư vị, cùng đối với nhục thân gần như phá hủy thức khủng bố tổn thương, khiến Hứa Dịch cực kỳ rung động. Công kích vòng mới bị đánh tan, Hứa Dịch liền đợi chuẩn bị phát động đợt thứ hai thế công. Nào có thể đoán được hắn bên này không động. Trắng hạt dị thú động trước. Nhàn dối hai lần vọt người. Liền trực tiếp bắt đi hai đại nhân tiên. Bất kỳ trở ngại nào. Đều là vô dụng. Căn bản ngăn không được trong miệng hắn sóng ánh sáng. Khủng bố tốc độ bay. Khiến nhân tiên cường giả đã mất đi khoảng cách gần đối mặt năng lực. Giữa không trung, hai đại nhân tiên bị xé thành mảnh nhỏ, tiên hồn mới tràn ra, liền bị dị thú mở miệng liền nuốt. Bốn tay dị thú điên cuồng giao khô lên bốn cánh tay dài. Giống như điên cuồng. Trong miệng lại phát ra nhân cách hóa tiếng cười. Nghe được người dùng mình. Hiển nhiên vừa mới thôn phệ tiên hồn. Khiến trắng hạc dị thú cảm nhận được cực lớn vui thích. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều cảm nhận được thấu xương băng hàn. Vô số người trong lòng đồng thời toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu bỏ chạy. Vô số ánh mắt hướng Hứa Dịch trên thân hội tụ, ánh mắt bên trong lộ ra cơ hồ muốn ngưng thực hóa thành văn tự cầu khẩn. Hứa Dịch vung tay lên. Các ngươi trước phối hợp nhanh diệt tứ đại xanh hạc dị thú. Về sau, liền có thể bỏ chạy. Mố tự mình đoạn hậu. Đám người dũng khí đã tăng. Huống chi, trắng hạc dị thú khủng bố. Đủ để chứng minh. Lôi kéo những nhân sâm này cùng vây công. Chỉ có thể tạo được quăng mồi nuôi cá tác dụng. Đám người như được đại xá, phát như điên quay đầu đến, hướng phía cái kia tứ đại đã thoi thóp xanh hạc dị thú đánh tới. Cơ hồ nháy mắt. Tứ đại xanh hạc dị thú đồng thời phát ra sắp chết kêu gào. Này kêu gào cùng một chỗ. Cái kia trắng hạc dị thú lập tức lại kích động. Lúc này đình chỉ tự này, phiêu hốt thân hình, điện quang giống nhau hướng trận bên trong vọt tới. Ngay vào lúc này. Hơn ngàn mưa kiếm điên cuồng hướng lấy trắng hạc dị thú vọt tới. Mưa to gió lớn gào thét chân trời. Cơ hồ muốn đem toàn bộ dạ quang xoắn nát. Trắng hạc dị thú càng không ngừng phun ra sóng ánh sáng, lại cuối cùng không thể dây lát diệt cuồng bão mưa kiếm. Đám người đã sớm hoảng hồn. Rất sợ Hứa Dịch kéo không được. Một nháy mắt. Tất cả mọi người đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Còn sót lại tám đại nhân tiên. Gần như đồng thời nhen nhóm tiên hồn. Cầu sinh dục vọng nhất bạo phát. Sức chiến đấu đủ để gấp bội. Cơ hồ ngay tại Hứa Dịch ngăn lại trắng hạc dị thú sát na. Sắp chết tứ đại xanh hạc dị thú. Hóa thành bột phấn phiêu tán. Bốn viên xanh hạch. Bị Thạch Khánh Lai nháy mắt thu đi. Cái này xuống không đợi Hứa Dịch phân phó. Đám người bay vọt mà tán. Độn tốc độ chạy đột phá cuộc đời ghi chép. Các loại lão tử cũng muốn tránh. Hoang Mị đã ở trong lòng gào thét vô số lần. Giờ phút này ngồi nhìn đám người bỏ chạy. Hắn ở trong lòng lại nhìn không được a quát lên. Ngược lại không phải là Hứa Dịch ngăn đón hắn không nhường đi. Mà là Hoang Mị bị cái này tên đáng chết ký nhận chủ ký kết. Hứa Dịch chết. Hắn hẳn phải chết. Hắn đi đến chân trời cũng là vô dụng a. Ngu xuẩn. Tham lam. Quá tham lam. Những người kia bất quá là con mồi. Ngươi lưu bọn hắn xuống tới làm mồi. Ngươi còn sợ đi không được. Ngươi chính là tham. Liền mẹ nó muốn làm rơi cái này trắng hạt dị thú. Nhìn xem ngươi cái kia mấy đem phá kiếm. Có thể chống đỡ bao lâu. Hoang Mị không nhìn thấy Hứa Dịch đinh điểm phần thắng. Lo lắng không thôi. Cuối cùng nhìn không được mở ra điên cuồng chửi bậy hình thức. Hứa Dịch đích thật là có chút không chịu nổi. Đừng nhìn hắn động tính mà kinh thiên động địa. Tựa như lúc nào cũng có thể đem cái kia trắng hạc dị thú chém thành bột mịn. Kỳ thực là có khổ tự biết. Trắng hạc dị thú phun ra những cái kia sóng ánh sáng thực sự là quá bá đạo. Hắn mật như mưa to mưa kiếm. Chỉ kháng mười mấy tức. Liền có nhiều đến hơn trăm chi kiếm xuất hiện. Ám thương. Nếu theo cái này trạng thái tiếp tục kéo dài, hắn cái này tử tiêu nhóm kiếm không phải hủy ở cái này trắng hạc dị thú trong tay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 299 chương 254 quyết tử hợp Hứa Dịch hét lớn một tiếng. Trong lòng gào thét. Lão tử mẹ nó liều mạng tiếng quát vừa rơi. Ngàn vạn mưa kiếm lập tức biến mất. Một đạo thiểm điện vạch phá hắc ám. Chính là Chu Tiên Kiếm. Trong nháy mắt, tử tiêu nhóm kiếm liền cùng Chu Tiên Kiếm tổ hợp, thiên huyến trọng lôi kiếm đều hiện. Nháy mắt, giữa thiên địa, sấm dậy trận trận. Hứa Dịch trong thân thể hai đầu tinh thần chi long đồng thời nhảy lên không. Chém chém chữ mới hét ra. Hai đầu tinh thần chi long gần như đồng thời rung động một cái. Thân rồng nháy mắt ảm đạm. To lớn thiên huyến trọng lôi kiếm nháy mắt bảo uy. Khủng bố kiếm quang lôi ra ngàn trượng. thẳng tiến không lùi chém ở trắng hạc dị thú trên thân. Ầm vang một cái, thiên địa rộng rãi, nặng nề bóng đêm tựa hồ cũng ở đây một chém hạ mà ra. Giống trắng hạc dị thú phát ra một đạo rên rỉ, bị chém bay ra mấy trăm trượng, trực tiếp ngã vào vực sâu. Cái kia vực sâu chính là thiên huyến trọng lôi kiếm bảo uy hạ xé sách đại địa mà thành. Một kiếm chém ra, Hứa Dịch liền nôn mười mấy ngụm máu, vội vàng rót vào một đơn vị linh dịch, lập tức bắt đầu gặm ăn bảo dược. Lớn miệng ăn, bịt lại một lớn đem. Các loại đỏ vàng xanh lục thảo dược đều rót vào miệng đến. Các loại khó người tân khổ chất lỏng tại miệng lưới ở giữa gian bạc lấy vị giác. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, Hứa Dịch đều nhắm mắt làm ngơ. Vừa mới một kích kia, hắn cơ hồ đã toa cáp. Trong cơ thể nguyên khí cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Lúc đó, hắn đối chiến quỷ lực yêu vương cùng thôn thiên yêu vương, cũng không có thủ thương nặng như vậy. Chỉ vì lúc ấy, hắn chỉ là thôi động thiên huyến trọng lôi kiếm bắn ra kiếm quang, liền nhẹ nhõm đem hai đại yêu vương chém giết. Mà hắn biết rõ cái này trắng hạc dị thú khủng bố, vượt xa hai đại yêu vương. Trực tiếp phát động toàn lực, liều mạng nguyên khí hao tổn không, bản thân bị trọng thương, cũng muốn cược một kiếm này. Một kiếm qua đi, trắng hạc dị thú giống như chó chết bị chém bay, quanh thân đã vỡ ra vô số đường vân, đại lượng hào quang tràn ra. Đã không một tiếng động, Hứa Dịch hơi thoáng an tâm. Nhưng mà hắn vẫn như cũ cần phải nắm chặt hết thảy thời gian, mau mau khôi phục một chút thực lực. Khỏi cần phải nói, hắn dù sao cũng phải chạy trốn đi. Có trời mới biết hắn những cái kia thủ hạ có thể đem những cái kia thú triều kéo ở bao lâu. Hứa Dịch liều mạng đút lấy bảo dược, bất quá mấy chục giây, liền gặm hạ mấy trăm chi. Thời gian ngắn thôn phệ đại lượng bảo dược, dược hiệu lãng phí là cực lớn. Nhưng mà Hứa Dịch đã không lo được những này rất nhiều. Thân thể của hắn bên trên mỏi mệt muốn chết cảm giác mới thoáng biến mất một chút. Hắn liền thôi động pháp thuật, muốn đem ngã vào vực sâu trắng hạc dị thú nhíp lên bờ tới. Nào có thể đoán được, pháp lực mới đảo qua thế mà kéo không động cái kia màu trắng dị thú. Cái này giật mình không phải tầm thường. Hứa Dịch suýt nữa dọa điên rồi. Hoang bị điên cuồng hô: ngu xuẩn, không chết, không chết, còn không mẹ nó trốn. Ngươi cùng hắn so khôi phục, ngươi trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết. Cái này mẹ nó đến lúc nào rồi, ngươi còn mẹ nó phun câu nói bỏ lửng. Hứa Dịch giận mắng một tiếng, kéo lấy mỏi mệt cực kỳ thân thể, vọt người liền đi. Một bên điên cuồng hướng trong miệng đút lấy bảo dược, trong lòng cái kia khí cái kia gấp nha. Chỉ cảm thấy cái này một lần thật sự là thực vốn ban đầu. Một bên cuồng phát ra bực tức, một bên bão táp. Mấy chục giây về sau, thoát ra trăm dặm, căng cứng tâm thần mới thoáng buông lỏng. Chính quan sát địa hình, định tìm cách địa đầu tránh đầu sóng ngọn gió. Sau một khắc, tử tiêu nhóm kiếm đồng thời đưa ngang trước người. Cơ hồ tử tiêu nhóm kiếm mới tại trước người hắn ngang, một đạo khủng bố ánh sáng liền nổ đi qua. Một đám kiếm chi đều nổ bay. Hứa Dịch cũng lăng không phi độn, trong lòng khổ đến sắp trôi hạ nước mắt. Lão tử đều mẹ nó thoát ra trăm dặm, đều không đánh, ngươi mẹ nó còn đuổi theo tới. Liền thấy cuồn cuộn trong mây mù, trắng hạc dị thú bước trên mây mà đến, toàn thân phân bố xé sách đường vân. Một đôi vẩn đục con mắt bắn ra cực kỳ cảm xúc hóa lấp đầy ánh mắt cừu hận. Vèo một cái, Hứa Dịch bắn ra một cái to bằng móng tay cái bình. Cái bình rơi xuống ngàn trượng, đạn trên núi đá, lập tức nổ tung. Chín tích linh dịch trôi đầy đất. Trắng hạc dị thú tràn đầy cừu hận con mắt, dĩ nhiên bắn ra khó mà tin giọng mỉa mai thần sắc. Cái này mẹ nó là muốn thành tinh a. Hứa Dịch tâm thái quả thực muốn nổ tung. Cái này tên đáng chết, không lập tức đồng thủ, rõ ràng là muốn cùng mình so đấu khôi phục tốc độ. Có thể hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp tên khốn này tốc độ khôi phục. Quýnh lên dưới, Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu. Đang chờ nói chuyện, trắng hạc dị thú lập tức động. Tốc độ khủng khiếp, mấy trăm trượng khoảng cách, cơ hồ chớp mắt liền đến. Phanh phanh phanh, bốn tay cuồng cầm, điên cuồng công kích. Hứa Dịch chỉ có thể sử dụng co đầu rút cổ đại pháp, liều mạng triệu tập Tử Tiêu nhóm kiếm, đem chính mình bao quanh bao khỏa. Nhưng mà Tử Tiêu nhóm kiếm lại là tinh lương, cũng gánh không được trắng hạc dị thú như thế liều mạng dày vò. Trong khoảnh khắc, liền có trên trăm linh kiếm triệt để đã mất đi cảm ứng. Mặc dù chưa từng vỡ vụn, đã không có thần dị, hiển nhiên là phế đi. Đồng thời Tử Tiêu kiếm vứt bỏ tốc độ, tại trắng hạc dị thú điên cuồng công kích dưới còn đang không ngừng tăng nhanh. Nhanh nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp, lão tử không muốn chết ở chỗ này. Ngươi đạp sai nha điểm nghĩ biện pháp. Không được, tranh thủ thời gian giải trừ khế ước. Lão tử thề, khẳng định giúp ngươi báo thù. Hàng năm thanh minh trùng dương, không thể thiếu ngươi tiền giấy, hương hỏa. Hoang Mị trốn ở tinh không giới bên trong, điên cuồng gào thét. Hắn đối với động tĩnh bên ngoài thấy rõ, quả thực hù đến không được. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào gào thét, Hứa Dịch lại không để ý tới hắn. Đã thấy Hứa Dịch trên mặt sớm đã lạnh như hàn băng, không gặp chút nào tâm tình chập chờn. Hắn chính là có cái này đặc chất, nguy hiểm đột nhiên tới thời điểm, hắn có lẽ sẽ bối rối. Thật là khi nguy hiểm sắp chuyển thành sát kiếp thời điểm, cái này sát kiếp càng là tiếp cận, hắn liền càng là tỉnh táo. Hắn dứt khoát buông ra, mặc cho trắng hạc dị thú liều mạng hủy hoại Tử Tiêu kiếm. Thoáng qua, nửa chén trà nhỏ trôi qua, gần ngàn Tử Tiêu kiếm đã bị trắng hạc dị thú hủy đi trọn vẹn chín thành. Thời gian dài như thế, trắng hạc dị thú công kích dần dần thành quán tính. Hắn đối với Hứa Dịch tự có lấy cừu hận ngập trời, mà hắn cũng rõ ràng Hứa Dịch những này kiếm chi tuyệt không phải là vô tận. Kéo dài hủy hoại xuống dưới, sớm muộn có đem cái này đáng chết bò sát sấm tại chân hạ thời điểm. Mắt thấy cuối cùng 30 đem Tử Tiêu kiếm liền muốn bị hủy diệt, chợt một đạo hàn quang hiện lên, thẳng đến trắng hạc dị thú cánh tay trái. Trắng hạc dị thú lạnh hừ một tiếng, hai bàn tay to sau phát trước đến, càng đem cái kia hàn quang bắt lấy. Chạm tay lúc, lôi điện cuồn cuộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cứng rắn hàn quang lại đột nhiên hóa thành ngón tay mềm, trên cánh tay hắn lật lọng quấn quanh. Giống trắng hạc dị thú hét lớn một tiếng, hai tay ra sức, nháy mắt liền đem cái kia hàn quang kéo tới kẹt kẹt rung động. Ngay vào lúc này, không trung bỗng nhiên nổ tung một cánh cửa ánh sáng. Trắng hạc dị thú chính vừa kinh vừa nghi, cái kia đáng chết bò sát vô tận sắt thép phong bạo bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Cái kia quấn trên cánh tay hàn quang chợt bộc phát ra một cỗ không thể chống cự liên lụy sức lực, càng đem hắn xinh xinh kéo tiến quang môn đi. Xoát một cái, quang môn biến mất, một viên tứ sắc ấm rơi xuống ra, sau một khắc, Hứa Dịch rơi xuống ra. Quá hung hãn, quá hung hãn. Hắn bày trên mặt đất không ngừng xoa ngực, lúc này trái tim nhỏ suýt nữa không có xóa nát.